Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo với anh em là mấy hôm nay sức khỏe của mình nó không được tốt, hôm qua cũng lục sục cả buổi tối chuyện quá. Cỏ nhà mình cũng được phát cái phiếu đi xem xiếc miễn phí ấy, thì mới đầu thì cũng háo hức chuẩn bị, mà không hiểu sao đến lúc chuẩn bị hai bố con đi thì ông lại không muốn đi nữa, ông lại bắt mình cho đi siêu thị. Thế hai bố con hục hặc với nhau xong là thế thôi thì không đi nữa, thì ở nhà ngồi trông hai đứa con, xong rồi ngồi hầu chúng nó xem hoạt hình các kiểu mãi mới xong việc. Cái tối muộn bô rồi đọc mỗi phần Bách Luyện Tinh Thần anh em ạ. Mà bây giờ sức khỏe nó mấy ngày hôm nay nó làm sao, người mình nó cứ khật kha gật khừ ấy, tôi thề với anh em. Cứ những lúc nào mà làm việc nhà xong rảnh rảnh tôi ngồi vào ghế là tôi vẹo đầu tôi ngủ luôn. Chả còn biết rời đất con mẹ gì nữa, cứ bảo ngồi đọc truyện nhưng ngồi phát ngạo đầu ngủ luôn. Thôi thì thế cũng đỡ, còn hơn là đang đọc cho anh em xong là nó buồn ngủ. Thì mặc dù mình rất cố để mình đọc nhưng mà kiểu nó buồn ngủ thì cái mạch truyện nó không hay. Thôi thì mong anh em rắn nhấm bỏ qua ra, tại vì mình cũng vì lý do công việc gia đình cho nên là mình bị ở nhà quanh năm suốt tháng. Như những cái ngày lễ, ngày nghỉ các thứ thì mọi người có thể được đi du lịch, nhưng mà riêng mình thì không được đi, tại vì còn con nhỏ mình phải chăm. Thế nên là mình cũng hầu anh em trong hết những ngày đấy, thì thi thoảng có những ngày nó ốm mệt hay những ngày không đọc thì mong anh em cũng thông cảm cho nha. Hôm nay chúng ta sẽ đến với là kiếm trong tay, đao ở trong tay. Thì ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhóm người Sở Dương đã quyết định làm một lần bẫy trong bẫy, tức là Sở Dương cũng muốn thí nghiệm để cho các huynh đệ gồm có mọi người có mặt ở đây cùng với Đông Hoàng Yêu Hậu đánh mình một trận để sức cùng lực kiệt, để xem là nốc một phát 15 viên cửu trọng đan để xem nó có tác dụng phụ gì hay không. Nhưng mà đây cũng là đồng thời là một cái bẫy để có thể kéo Thánh Quân Vân Thượng Nhân vào cuộc để đánh chết hắn. Nhưng mà giữa Mạc Thiên Cơ và Sở Dương có tính toán là liệu là tinh linh tộc có tham dự vào không. Thì ở phần trước như chúng ta biết là tinh linh tộc sẽ tham dự vào hành động này dưới sự kêu gọi của Thánh Quân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi việc diễn biến như thế nào anh em nhé. Dọc theo đường đi thì mọi người đi vào với tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng kỳ thực mỗi người có thể cảm giác được mọi người đều đang hết sức để khống chế tốc độ, chứ không chân chính đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn. Hơn nữa dọc theo đường này, Tạ Đan Quỳnh cùng Nhớ Bất Thông, hai người ở một bên bàn luận xôn xao, dường như đang thương lượng cái gì. Năm nữ nhân và đám người kỷ mặc La Khắc Địch cũng cùng nhau thương lượng cái gì đó, mọi người vẻ mặt đều rất khẩn trương. Mạc Thiên Cơ thì trưởng khống toàn cục, cũng cùng Đông Hoàng Yêu Hậu tụ họp chung một chỗ, không ngừng thôi diễn tính toán, nghĩ xem còn bỏ sót chỗ nào hay không. Chỉ có người gánh chịu nguy hiểm nhiều nhất là Sở Dương là tự tại, làm đầu tàu gương mẫu bày đỉa phía trước. Cuồng phong phả vào mặt, thổi tóc của hắn lên, làm cho suy nghĩ của hắn theo cuồng phong tung bay. Cùng nhau đi tới thì trong đầu của hắn là một mảnh không minh, không kinh, cũng không sợ, cũng không có hỉ, cũng không có bi. Kể từ khi đi Đại Tây Thiên giải cứu Cố Độc Hành mãi cho đến hôm nay thì Sở Dương càng ngày càng có cảm giác. Tựa hồ như mình ở cái mảnh bầu trời này, dường như đường đi dần dà đã muốn đi tới điểm cuối. Đó cũng không phải nói là tử kỳ của mình đến gần, mà là con đường phía trước ở tại Cửu Trọng Thiên Khuyết đã có cực hạn. Ở bên ngoài còn có một mảnh thiên địa càng rộng lớn hơn đang đợi mình. Thật ra thì cảm giác như vậy ngày đó khi mà dưới Cửu Trọng Thiên Đại Lục Sở Dương cũng từng có, đó là khi tiêu diệt được Pháp Tôn xong, tự thân thực lực kéo dài lên đỉnh của Cửu Trọng Thiên, dõi mắt nhìn khắp thiên hạ đã không còn đối thủ, hay hoặc có thể nói là cao thủ tịch mịch. Chẳng qua khi đó còn biết là có con đường phía trước để đi, có vị diện cao hơn là Cửu Trọng Thiên Khuyết để tới, có lịch đại cửu kiếp huynh đệ ở phía trước đang chờ, còn có vực ngoại thiên ma đợi mình đi tiêu diệt, vân vân và mây mây. Thế nhưng hôm nay, bản thân lần này mà leo lên đến đỉnh điểm của Cửu Trọng Thiên Khuyết, phía trước hoặc là còn có đối thủ. Duy Ngã Thánh Quân là đối thủ mà bản thân vẫn chưa thể địch nổi, là đại địch chưa từng có, nhưng cũng bất quá là giống như Pháp Tôn ngày đó mà thôi. Sở Dương tự tin cuối cùng nhất định có thể chiến thắng, còn vực ngoại thiên ma đại quân sắp tới, mình cũng nhất định muốn hoàn toàn tiêu diệt, vĩnh đoạt hậu hoạn. Thế nhưng sau đó thì sao? Bước kế tiếp của mình nên đi như thế nào đây? Chẳng qua là vấn đề này cũng chưa phải là loại vấn đề kiểu lửa xém lông mày, hắn có thể tạm thời để xuống, cứ chờ đến lúc làm xong mọi việc rồi lại nói. Hôm nay, lần này quyết tâm, tâm huyết dâng trào muốn thí nghiệm, sau đó vô tình hay cố ý lại bày ra đại cục này. Thực ra lại một lần nữa để cho Sở Dương cảm giác được là cước bộ của mình lại một lần nữa gia tốc. Đến loại tình trạng này Sở Dương rất rõ ràng cảm nhận được, như vậy gọi là vận mệnh. Ở trên người mình nó không ngừng thúc giục, làm cho mình hoặc là phải thoát đi, hoặc là phải hàng phục số phận. Nhưng bất kể thoát khỏi hay hoàng phục thì, xác định duy nhất cũng đều phải tiến về phía trước. Nhưng phía trước rốt cuộc là cái gì? Có cái gì đây? Bỗng nhiên một đám mây vụ từ trước mắt Sở Dương thổi qua, Sở Dương lúc đó vừa tỉnh chợt lao ra khỏi mây mù, lại phát hiện ra đoàn người đã đi tới trên bầu trời của Thiên Nam Chi Xâm Lâm. Phía dưới là một mảnh xăng biếc liên miên đến tận chân trời, thoáng như vô biên vô hạn. Gió mát thổi tới, một mảnh xanh biếc này cũng giống như mặt biển cuồn cuộn với sóng phập phồng. Tâm huyết dâng trào, Sở Dương ngửa mặt lên trời thét dài, trong lúc bất chợt hào hùng đầy cõi lòng. Từ nhỏ chính là từng bước lên cao, hồng trần thiên khuyết tùy ý vất vả cực nhọc, người nào có thể so với kiếm trong tay, người nào có thể so với đao trong lòng. Cười nhìn núi sông một bước xa, đêm nay càn quét nhân gian lộ, ngày sau thương khung thử anh hào. Sở Dương cười dài một tiếng, áo đen như mực bay thẳng vào Thiên Nam Chi Xâm Lâm. Ở phía sau, Trung huynh đệ nghe Sở Dương ngâm nga mà trong lòng hào hùng sôi sục, tâm miệng một lời thét dài rung động cả trường không. Lão đại hảo khí phách, tiểu đệ sẽ tùy thời mà tới, cùng nhau quỳnh tiêu vũ phong vân, cùng trong ngạo thế cửu trọng thiên. Phong vân ở phía chân trời trước mặt mọi người tiêu tán, toàn bộ bị vứt bỏ phía sau, khôn cùng sóng xanh cũng xẹt qua dưới chân. Trong nháy mắt đoàn người đã xâm nhập vào sâu trong Thiên Nam Chi Xâm Lâm mấy ngàn dặm địa giới. Lúc này đập vào mắt có thể thấy được đều là tràn đầy lục ý. Sở Dương đột nhiên dừng cước bộ. Cơ hồ ngay sau khi Sở Dương dừng bước, một đạo kiếm quang giống như trưởng long bay ra, một cỗ kình khí tràn trề. Có thể thấy được không dưới mấy chục vạn cây cối nháy mắt bị chặt đứt, kinh khí vẫn không dừng lại, cuồn cuộn đem tất cả cây cối chém đứt, hút lên, rồi giống như một đóa mây đen khổng lồ, hô một tiếng hút lên bắn thẳng ra mấy trăm dặm, lúc này mới nhẹ nhàng buông xuống. Nhưng đại địa vẫn là một trận rung động, mấy chục vạn cây cối tập thể dọn nhà, thì động tĩnh có thể coi là nhỏ. Tại vị trí trung tâm của Thiên Nam Chi Xâm Lâm, vốn là nơi xung quanh lục ý, hôm nay chợt xuất hiện một mảng lớn đất trống, cả thảy phải trăm dặm chu vi địa giới, hoàn toàn đã bị Sở Dương làm cho trống rỗng, phía dưới đã lộ ra bùn đất màu đen, thậm chí ngay cả là gốc cỏ cũng không còn sót lại, sạch sẽ, mọi người đồng thời đáp xuống, dọn sạch chỗ này đi. Sở Dương đưa mắt nhìn quanh, kiếm quang lóe lên, chung quanh một số đại thụ ở vị trí gốc chết lần nữa bị chém đứt cuốn ra ngoài. Lần trước mục đích chính là thanh trừ dọn sân, còn lần này cũng đang làm ra phòng bị, phòng bội là tinh linh tộc ám tộc, nên cây cối chính là nơi mà tinh linh tộc ẩn thân, không thể không phòng. Mạc Thiên Cơ đi lên một bước đang muốn nói chuyện thì Sở Dương đã nhẹ nhàng nói, hết thảy cứ thuận theo tự nhiên. Mạc Thiên Cơ trong nháy mắt hiểu rõ không mở miệng nữa, tức thì lui về phía sau. Hôm nay bản ý chính là thí nghiệm việc sử dụng đại lượng cựu trọng đan, coi như thánh quân không đến thì mục đích này cũng phải đạt được, mà thánh quân cùng với thánh hoàng cung cao thủ nếu như đến, như vậy dĩ nhiên là tốt, mọi người sẽ tùy cơ ứng biến. Mạc Thiên Cơ đột nhiên cảm giác được lão đại hiện tại tâm cảnh tựa hồ đã khác trước, hiện tại Sở Dương mô hồ đột nhiên có cái loại ý cảnh siêu thoát xuất trần. Sở Dương đã đứng ở vị trí trung tâm, cựu kiếp kiếm hàn quang lóe lên, đã đến trong tay, tới đây đi, người nào tới trước. Kỳ mặt liếc thấy cửu kiếp kiếm trong tay Sở Diêm Vương, không nhịn được đã muốn lùi lại thì liền bị Tạ Đan Quỳnh một cước đạp vào mông đít, nhất thời khua chân múa tay bay ra, hoàn toàn không có kết cấu, có thể nói là bổ nhào về hướng Sở Dương. Thuận theo tự nhiên, có tới hay không cũng được, đây chính là ý tứ của Sở Dương, không nghĩ mình lại là người thứ nhất ra sân. Kỳ mặt quái khiếu một tiếng nhè răng nhếch miệng, Tạ Thọ Tử, ta nhớ ngươi rồi, lão tử nhớ ngươi cả đời. Thế nhưng lời này còn chưa nói dứt thì trước mặt một đạo kiếm quang đã không chút lưu tình tấn công bất ngờ, kiếm quang rét lạnh tựa hồ một kiếm này sẽ đem đầu ra hỏa kia cắt đi. Kỳ Mặc kêu lên sợ hãi mồ hôi đầm đìa, lão đại hạ thủ lưu tình a, ta còn chưa có chuẩn bị xong. Vừa kêu thảm thiết vừa rút kiếm đón đánh, phốc phốc mấy tiếng vang lên, hai người trong nháy mắt trao đổi mấy chiêu, Kỳ Mặc trên mông đít đã liên tiếp không ngừng bị đánh, Sở Dương 17-18 cước đá đạp vào đít hắn, nơi nào sưng lên phải đạp. Cảm giác đau đớn gia tăng mãnh liệt gấp mấy lần, người đau đến cơ hồ cả nước mắt cũng túa ra. Cao ô, cậu đại di, ta liều mạng với ngươi. Kỳ Mặc thoáng như phát điên xông lên, thế công toàn bộ khai hỏa, nhưng ngay sau đó, bên cạnh là khắc địch cũng gào thét đến rung động trường không, ta cũng tới. Đang mở ra tư thế thì sau lưng lại bị Tuyết Lệ Hàn đạp một cước, còn mở cái giá thế Ngọc Phụ Lâm Phong nữa, mau đi. Là khắc địch khua tay múa chân bay lên, dập khuôn theo phong thái của Kỳ Mặc lúc trước. Mẹ kiếp, là ai đá ta, người nào thất đức như vậy? Ngay cả trong lúc cấp bách là khắc địch vẫn mắng to quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy Đông Hoàng cười mà như không cười nói, là ta đá, làm sao? Ách, đá tốt. Là khắc địch rụt cổ lại nói, ta nói sao cảm giác bị đá lại hay như vậy, nguyên lai là Đông Hoàng bệ hạ tự mình ra chân, lão đại, xem kiếm. Mọi người thấy La Khắc Địch mồm miệng biến tấu thì bốn phía tiếng cười rung trời. Gia hỏa này thói quen tới bắt nạt kẻ yếu, thói quen dường như đã ăn sâu vào tận xương tủy. Sở Dương tinh thần phấn chấn, một người một kiếm đại chiến Kỷ Mặc La Khắc Địch, ba người như điên cuồng chiến đấu hoàn toàn không có nương tay. Nhưng từ từ hai người Kỷ Mặc mặc dù mười phần ăn ý nhưng đã bắt đầu có chút là có trứng chọi đá. Nhớ Bất Thông thấy vậy cũng quát to một tiếng rung đùi đắc ý nói, ta tới đây, hai vị huynh đệ, ta tới giúp các ngươi. Hắn phi thân lao ra, trong nhà mắt liền biến thành một đầu phượng hoàng. Phượng hoàng chợt uy phong lẫm lẫm bay lên trời cao, thầm nghĩ ta trên bầu trời công kích thì hẳn là so sánh với Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch ta an toàn hơn. Tuy nhiên lại thấy ánh mắt Sở Dương nhích lên, thân thể nhoáng một cái, đột nhiên một đạo hư ảnh cực tốc bay lên không trung, một tay liền túm lấy cái mỏ phượng hoàng, hung hăng dùng sức quật xuống, đem đầu phượng hoàng này từ trên không trung ném xuống, phanh. Thanh âm một vật nặng nề rơi xuống đất, khắp đại địa đều run rẩy. Thân thể phượng hoàng giống như một viên gạch bị người ta ném từ trên không trung xuống đất, lông vũ tả tơi, lớn tiếng kêu lên thảm thiết. Sở Dương vẫn không buông tha Nhuế Bất Thông, đem đầu phượng hoàng kia trở thành vũ khí cầm trong tay mà quét ngang tứ hải. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch đột nhiên bị công kích cuồng mãnh thì giận đến lệch cả mũi. Mẹ kiếp, Nhuế Bất Thông ngươi, cái đầu chim ngu kia, ngươi là tới giúp chúng ta hay tới giúp lão đại? Nếu có thể thì hai người thật muốn bắt con chim kia trước rồi trực tiếp vặt sạch lông lá toàn thân. Lúc này còn không bằng lúc trước hai bên lấy kiếm đối kiếm, ngay cả kiểu quyết kiếm phong duệ vô cùng, nhưng kiếm trong tay Kỷ Mặc và La Khắc Địch cũng không phải sắt vụn, trong thời gian ngắn cùng kiểu quyết kiếm chống lại tuyệt không vấn đề. Hiện tại lại đối mặt với binh khí thân thể của Nhớ Bất Thông, hai người có thể sử dụng kiếm chiêu chống lại, chào hỏi thân thể của huynh đệ hay sao, thì có thể né tránh, không khỏi rơi vào thế hạ phong toàn diện, tình trạng còn tệ hơn khi mà không có Nhớ Bất Thông ra đây hỗ trợ. Nhớ Bất Thông kêu thảm liên tục, miệng thì bị túm chặt, cơ hồ dãy giụa không còn đường sống, tâm niệm vừa động biến hóa về nguyên hình, trong nháy mắt thánh thoát khỏi sự giam cầm, lại há miệng cắn tới, mục tiêu chính là cái tay của Sở Dương. Sở Dương vội rút tay về, Nhớ Bất Thông choáng váng, căng não lảo đảo bay ra. Sở Dương lại sử dụng kiểu kiếp kiếm, một thanh kiếm một vòng khoái công, đem ba huynh đệ đánh cho, mồ hôi đầm đìa, cước trận đại loạn. Mấy người các ngươi còn không mau lên hỗ trợ, La Khắc Địch đã sắp khóc khản giọng la lên. Mình ở trong một khắc công phu đã bị đá không dưới trăm cước, chẳng những cái mông mà bắp đùi cũng bị đạp đến sưng lên, các ngươi còn không tới giúp đỡ. Sau một khắc này, một đóa quỳnh hoa bay ra, nháy mắt đẩy trời đất huy hoàng, Tạ Đan Quỳnh xuất thủ. Tạ Đan Quỳnh chiêu thế vừa ra, trong sân thế cục nháy mắt biến đổi, ít nhất không còn nghiêng lệch hẳn về một phía. Sở Dương thấy cái mình thích là thèm, quát to một tiếng, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Theo một đạo hàn quang cơ hồ muốn thấm nhuần thiên địa bay ra, vạn đạo quang mang trong nháy mắt hạ xuống, đem đầy trời quỳnh hoa toàn bộ tiếp được không chút nào bỏ sót, ta cũng ra. Thân thể của Mạc Khinh Vũ phiêu khởi, hồng y phiêu nhiên như mộng, dưới chân triển khai cửu thiên vũ, trong tay tinh mộng Khinh Vũ đào như sấm sét đánh tới, thì nhìn điệu bộ đã làm cho người ta không chút nghi ngờ, trước mắt coi như có là một ngọn núi mà Khinh Vũ cũng có thể một đao chém đứt. Nhưng đao thức như vậy phối hợp với thần pháp của nàng lại cho nên người ta có loại cảm giác như mộng như ảo, nhẹ nhàng mà mê võng. Công kích của Sở Dương như nước thủy triều ở trong nháy mắt rốt cuộc bị chế trụ, đồng thời đối mặt với năm đại cao thủ dắt tay mà lên, đó cũng là cực hạn của Sở Dương. Từ Tà Tình bạch y bồng bềnh chợt lóe lên, bang bang hai tiếng, hai quyền vô cùng chính xác đánh vào bụng và ngực của Sở Dương, Tà Ngương cả người liên tiếp biến thành hồ lô. Thấy người thế thế đồng loạt hoan hô một tiếng, đồng thời lao lên đánh chó mù đường. Sở Dương cấp tốc tung mình dựng lên, chiêu cước kiếm, chiêu thức cùng nhau vẩy ra, hét lớn, đánh phía trên là được, phía dưới không cho phép đánh à. Từ Tà Tình một quyền đánh trúng Tiểu Phúc, dường như xuống chút nữa là sẽ trúng cái đèn pin Trung Quốc, đó là nơi chân quý nhất của Sở Ngự Tọa, trăm triệu lần không được đánh. Từ Tà Tình khuôn mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, làm sao lại đánh không được, nhìn ta đánh chết ngươi. Ai bảo người trong chiến đấu còn dám đùa bỡn lưu manh. Chúng huynh đệ cùng nhau hô to, đại tẩu, đánh chết hắn đi. Nhất là Tạ Đan Quỳnh, gọi đến là to tiếng. Sở Dương đồng thời phải đối mặt với sáu người thực lực đã rơi xuống hạ phong, từng bước lui về sau đột nhiên giống to, ta muốn xuất tuyệt chiêu. Kiếm quang bộc phát đột nhiên vẩy ra, kiếm quyết kiếm chiêu cuối cùng cũng xuất thủ, lại thấy quang mang màu tím nhanh chóng xuất hiện, mà Thiên Cơ sử dụng Tử Ngọc Tiêu xuất thủ. Lão đại, đâu dễ dàng để ngươi lật bản như vậy, còn có ta đây. Bảy đại cao thủ đồng loạt ra tay trong nháy mắt nghiền ép Sở Dương tới điểm mấu chốt, coi như hắn có thiên đại bản lĩnh cũng tuyệt đối không thể nào nhất cử đánh tan công kích của cả bảy người liên thủ. Đám người Mạc Thiên Cơ cơ hồ là tương đương với cửu đế nhất hậu, một phương xuất động. Trừ Đông Hoàng Yêu Hậu ra thì tám người khác liên hợp lại, thực lực đã là cực mạnh. Sở Dương chỉ có lực lượng một người thì sao có thể chống lại được. Bất quá trong nháy mắt, liền từ mới vừa rồi khí thế như cầu vồng bây giờ đã biến thành không ngừng bị đánh. Sở Dương liều mạng ngăn cản, phản kích, phòng ngự. Có thể cảm giác được thân thể, lực lượng của mình như nước lũ bộc phát ra ngoài. Tiềm năng của mình từng điểm bị kích phát ra, bị tiêu hao đi. Chín cái đan điền đồng thời toàn lực vận chuyển, nhưng hiện tại xa xa vẫn chưa tới thời khắc mà bản thân chống đỡ không nổi. Chín cái đan điền vẫn như cũ là đảm bảo ổn định tần số thâu suất, áp lực còn chưa đủ, Sở Dương quát to. Mặc dù thực sự nếu là sinh tử vật lộn thì giờ phút này đã đến mức sống chết, nhưng vấn đề ở chỗ thì dù sao đây không phải là sinh tử, cường đấu, lại phải đem Sở Dương dồn đến trình độ đèn cạn dầu, hiện tại thì điểm áp lực này đúng là chưa đủ thật. Yêu Hậu cũng thấy cái mình thích mà thèm, cũng muốn xuất thủ, một bộ bạch y bồng bềnh sải bước ra. Ta đây tới xem náo nhiệt, cho người thêm một chút áp lực xem đủ chưa. Dù sao cũng là cao thủ uy tín lâu năm, vừa ra tay tất nhiên không giống bình thường, Sở Dương trong nháy mắt cảm giác áp lực như núi lớn. Dầm! Mạc Thiên Cơ, Tử Ngọc Tiêu, Tạ Đan Quỳnh Quỳnh Hoa, La Khắc Địch Kỷ Mặc là trường kiếm, Mạc Khinh Vũ là đao, Từ Tà Tình Yêu Hậu thì sử dụng nắm đấm, còn có Nhuế Bất Thông sử dụng mọi thủ đoạn, đồng thời công kích lên người Sở Dương. Ôi ui! Sở Dương kêu thảm một tiếng, khua chân múa tay, bị đánh bay, ở trên mặt đất trượt đi hơn trăm trượng, đem mặt đất cào ra một cái rãnh sâu. Từ khi Yêu Hậu xuất thủ thì chiến đấu ngày càng kịch liệt, đúng là kịch liệt thật. Yêu Hậu vốn là ỷ vào thân phận mình không muốn ra tay, ngay cả Mạc Thiên Cơ liên thủ vào, thực lực chân thật và uy năng cố nhiên là mạnh mẽ tuyệt đối. Cửu đế nhất hậu ngoài trừ bản thân Đông Hoàng ra, tám người còn lại liên thủ, lấy phần uy lực uy năng này mà nói, đủ để đưa bất kỳ cường giả nào ở cửu trọng thiên khuyết vào chỗ chết. Sở Dương thành thật là vô năng chống đỡ, nhưng đám người này xuất thủ, quả thực là vẫn còn quá giả. Cười cười nói nói huyền náo, đối với Sở Dương sự uy hiếp căn bản không lớn, không nói tới sinh tử. Áp lực không lớn thì tự nhiên cũng không thể kích khởi nổi tâm thái cá chết lưới rách của Sở Dương. Không có cái loại áp lực này thì coi như thật sự sức cùng lực kiệt phục dụng cửu trọng đan hơn phân nửa cũng không đạt tới hiệu quả mong muốn. Cho nên Yêu Hậu giờ phút này cũng phải xuất thủ. Về phần sau khi xuất thủ, nàng kinh ngạc nhìn ra, hiện tại thực lực chân thật của Sở Dương đã không kém Tuyết Lệ Hàn. Nơi thực lực chân thật bao gồm có tu vi, công lực, cảnh giới, nhãn lực, lịch duyệt, tổng hợp lại. Nói cách khác, hiện tại Sở Dương căn bản là tương đương với Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Vị trí của Yêu Hậu tại Thiên Khuyết là người thứ ba thì nay ít nhất phải lui lại một bước, Thiên Khuyết lại có thêm một tuyệt đỉnh cao thủ chân chính. Trong Yêu Hậu vừa ra tay thì chẳng diện không khí lập tức thay đổi một trời một vực. Tám đại cao thủ đồng thời dắt tay nhau đối chiến Sở Dương. Nếu thực sự đối địch, Sở Dương quyết không có nửa điểm phần thắng, ngay cả là sinh cơ cũng rất xa vời. Sau khi Yêu Hậu đưa tay lên, trong nháy mắt Sở Dương chỉ có gượng chống. Không chỉ không ngừng nghiền ép bản thân gượng chống, mà cố chết cũng phải chống. Sở Dương đã không biết trên người rốt cuộc bị đánh bao nhiêu đòn, hay hoặc giả người nào xuất thủ đánh mình, thậm chí có rất nhiều xương cốt có dấu hiệu gãy lìa, áp lực khổng lồ như núi, tầng tầng lớp lớp, liên tục không ngừng tích lũy lên. Sở Dương từ từ cảm giác được áp lực đã đến bộ không chịu nổi. Trong chín cái đan điền, tinh vân lấy tốc độ điên cuồng mà vận chuyển, kích phát ra, lần lượt là nước xoáy, tràn ngập tiến vào kinh mạch Sở Dương, Cửu Kiếp Kiếm cũng bộc phát ra cực hạn. Thế nhưng, ngay cả là bộc phát cực hạn đối mặt với tám đại cao thủ dắt tay nhau công kích, hết thảy vẫn quy về không làm nên chuyện gì. Bất kể có cố gắng như thế nào, nhưng chính là không xông lên được. Mọi người cũng đều đã cảm giác được Sở Dương muốn tới cực hạn rồi. Trong mắt của Mạc Khinh Vũ cùng Tờ Tà Tình tất cả là vẻ đau lòng tràn đầy thương tiếc. Nhưng càng giờ khắc này lại càng không thể mảy may buông lỏng. Buông lỏng một cái tiếp theo thì nghĩa là kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ. Ở trên không trung của rừng rậm, Tuyết Lệ Hàn vốn là mật thiết chú ý chiến cuộc bỗng nhiên có điều phát hiện, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt híp lên, thiên địa phong vân bắt đầu khởi động. Một đoàn cao thủ đang cực tốc chạy tới đây. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm lẩm bẩm, Thánh Hoàng Cung, Nhân Mã. Nhưng vào lúc này Yêu Hậu đột nhiên xuất trưởng vỗ vào ngực Sở Dương, Sở Dương quát to một tiếng cả người thẳng tắp bay ra ngoài, toàn thân tất nhiên đã là đèn cạn dầu, một điểm lực lượng cũng không có, thậm chí là ngay cả việc giơ tay lên cũng cảm thấy khó khăn. Lúc này đã không sai biệt lắm rồi, Yêu Hậu nhìn Sở Dương đưa ra kết luận, Mạc Khinh Vũ đau lòng muốn khóc lao lên, Sở Dương, ngươi không sao chứ? Sở Dương khó khăn cười nói, chỉ cần các ngươi không có chuyện gì. Tại thời điểm nguyên khí kiệt quệ như đèn cạn dầu, Sở Dương trong lúc bất chợt cảm giác được linh giác của mình thế nhưng lại nhạy cảm hơn xa bình thường. Thậm chí hiện tại một điểm tu vi cũng không có, nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác được chân trời đang có vô số nguy cơ trước nay chưa từng có chen chúc mà đến. Bọn chúng tới, Sở Dương nỗ lực chống đỡ nói xong câu đó thì hoàn toàn không còn khí lực. Những lời này chỉ cần các ngươi không có chuyện gì, ý tứ rất nhiều, không chỉ là hôm nay còn có tương lai nữa. Chỉ cần khi quyết chiến các người không có chuyện gì, có thể ngăn trở, hoặc là ta không sao, có thể ngăn trở. Như vậy, sau khi dùng cửu trọng đan khôi phục, ta sẽ vọt lên. Đi đến cực hạn chính là khi uống thuốc, Sở Dương cũng không chậm chế đem 15 viên siêu cấp cửu trọng đan toàn bộ nhét vào trong miệng. Lần này chân chân chính chính là liều mạng thực sự. Đây là một lần phục dụng cửu trọng đan nhiều nhất, bởi vì trong tưởng tượng thánh quân đường cùng đột nhiên bộc phát nguy cơ, thủy chung để cho Sở Dương tâm thần không yên. Cái nguy cơ này nếu như không nghĩ được biện pháp ứng đối thì ăn ngủ bất an. Bởi vì nếu như vậy, có lẽ trong nháy mắt ít nhất sẽ có 3-4 vị huynh đệ bị chết cùng. 3 vị. Sở Dương làm sao mà chịu nổi tổn thất này? Đừng nói là 3 vị, coi như 1 vị Sở Dương cũng không muốn tổn thất, cho nên hắn phải làm con chuột thí nghiệm. Sự nguy hiểm trong chuyện này Sở Dương cũng không nhắc tới, bởi vì một khi nói ra thì mọi người nhất định lo lắng. Duy nhất ăn nhiều kiểu trọng ăn như vậy, Sở Dương cũng không dám khẳng định mình có thể chịu đựng nổi hay không. Hơn nữa còn muốn sau đó phải có phương pháp phát tiết ra dược tính dư thừa, đó cũng là một chỗ khó. Về phần bị dược lực khổng lồ như vậy xông vào, thần trí có thể thủy chung giữ được tỉnh táo hay không, Sở Dương cũng là không nắm chắc. Nếu như thần trí không thể giữ vững tỉnh táo như vậy, biện pháp này tuyệt không thể dùng. Đông Hoàng, một nhân vật đầu tàu gương mẫu phi thân mà đến, thét dài một tiếng quát lên. Ngày đó chiến đấu còn chưa xong, hôm nay tiếp tục. Nam Phá Vân, mặt của ngươi đã hết đau chưa? Chắc là một cái bạt tai còn không đủ, còn muốn nếm lại tư vị ngày đó sao? Khẩn cấp như vậy thì bổn tọa có thể thành toàn cho ngươi. Chẳng qua là... Tuyết Lệ Hàn cười lạnh một tiếng, chỉ bằng vào ngươi, còn không xứng để bổn tọa xuất thủ, các ngươi hay là cùng tiến lên đây đi. Người này chính là đệ nhất đại hộ pháp của Thánh Hoàng Cung, Nam Phá Vân. Ngày đó Tuyết Lệ Hàn bởi vì chuyện của Tử Hào mà tức giận xông vào Thánh Hoàng Cung, đã từng cùng hắn có một cuộc đại chiến. Thật ra thì nói là từng đánh một trận, thực sự là chiếu cố Nam Phá Vân này. Trận chiến ấy cơ hồ chính là vừa bắt đầu đã kết thúc, Nam Phá Vân bị Đông Hoàng tiện tay tát một cái vào mặt đã bay ra ngoài. Đây cũng là toàn bộ quá trình của trận chiến ngày ấy. Nam Phá Vân sở dĩ có thể sống đến bây giờ, một mặt sau cái tát đó Thánh Quân đã ra, về mặt khác cũng là Tuyết Lệ Hàn thực sự khinh thường giết hắn, nếu không một cái tát đó liền làm hắn hoàn toàn vẫn lạc. Mặc dù Đông Hoàng ở lúc ấy cũng đã được thiên hạ công nhận là đỉnh phong cao thủ, nhưng một cái tát đó Nam Phá Vân do là bình sinh vô cùng nhục nhã, phần hận ý này đã đè ép gần 100 vạn năm tháng. Túc Địch gặp lại, vừa nghe thấy câu nói này, Nam Phá Vân ánh mắt lập tức đỏ lên. Hắn hét lớn một tiếng vọt thẳng tới, nhưng ngay sau đó phía sau mấy chục cao thủ Thánh Hoàng Cung cũng như ông Bỗ Tổ xông lên trợ giúp. Đây chính là chiến thuật. Bên Thánh Hoàng Cung cao thủ đỉnh cấp mượn câu nói khích của Đông Hoàng xông lên chính là như thiên y vô phùng. Mà những người còn lại phân ra một bộ phận xông thẳng về phía Sở Nhạc Nhi cùng Thiết Bổ Thiên Ô Thiên Thiến bên kia, hiển nhiên là muốn chọn quả hồng mềm mà cắn. Lần này Thánh Hoàng Cung cao thủ lại toàn lực xuất động rồi sao? Hoành tráng vậy. Nhìn đám người đông kịt mà Yêu Hậu giễu cợt nở nụ cười. Đầu lĩnh của các ngươi đâu? Trang diện như vậy, sao thiếu được lão nhân gia ông ta? Lúc này thanh âm của Thánh Quân đã vang lên. Không nghĩ tới Tâm Nhi đối với ta đây lại nhớ mãi không quên. Bổn tọa và Tâm Nhi ngày đó nói lời tạm biệt, ta đối với Tâm Nhi cũng là nhớ mãi không quên. Trên dưới 100 người đồng loạt xông lên. Một đầu sông ào vào, làm cho nơi nơi đều là chiến trường hỗn độn, xông về phía đám người sau đại chiến, đang nghi là đám người Mạc Thiên Cơ. Đại chiến nội bộ vừa xong, Thiền Nam Chi Sơn Lâm cơ hồ trong nháy mắt lại nghênh đón một cuộc huyết chiến khác, mà cuộc chiến này thì sẽ kịch liệt hơn nhiều. Lúc trước chiến đấu chưa từng thấy một chút huyết quang nào, mà giờ khắc này cơ hồ mỗi một giây huyết quang đã lóe lên. Ở bên Thánh Hoàng Cung cao thủ đều cuốn lấy Đông Hoàng cùng Yêu Hậu, còn có đám người Mạc Thiên Cơ, Tạ Đan Quỳnh nữa, ai nấy giống như không muốn sống mà công kích. Đối với đám người Sở Dương cùng chúng nữ của hắn thì lại chẳng qua là công kích quấy dày mà thôi, thậm chút là không có đến đâu cả. Đối với cục diện như thế, Mạc Thiên Cơ, Đông Hoàng, Yêu Hậu liếc nhau, công kích như vậy hiển nhiên là có ý đồ khác. Trong một mảnh hỗn độn này thì bốn đạo nhân ảnh đột nhiên hiện ra, cơ hồ ngay sau đó là một đạo ám ảnh u linh, hoảng hốt hiện lên, tinh linh ngũ thần đồng thời xuất hiện. Đến bây giờ thì ngoài Sở Dương còn chưa thể động đậy, bốn mục tiêu khác là Tử Tà Tình, Ô Thiến Thiến, Thiết Bổ Thiên và Mạc Khinh Vũ. Sở Nhạc Nhi lúc này đang bị hơi 10 vị cao thủ vây quanh, trong lúc nhất thời nàng căn bản không xông ra được. Kỳ Mặc La Khắc Địch mắt thấy không ổn, điên cuồng hét lên, ý đồ hướng bên này xông qua, còn có Mạc Thiên Cơ tại Đan Quỳnh cũng liều mạng đánh sâu vào. Ở trong suy nghĩ của mọi người, cần có một chút thời gian giảm sốc để Sở Dương có thể đứng dậy. Nhưng Sở Dương hết lần này tới lần khác cũng chưa có đứng lên, thực sự nằm ngoài dự liệu của mọi người. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt nhất này lại xuất hiện sự cố, nguy cơ này thực sự không phải bình thường. Tạ Đan Quỳnh sử dụng Quỳnh Hoa trực tiếp rời tay bắn ra, trong lúc nhất thời khắp cả Thiên Nam Chi Sâm Lâm, không có chỗ nào không có hoa, không thấy hoa. Biển Quỳnh Hoa tràn ngập khắp cả Thiên Nam Chi Sâm Lâm, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn cũng lấy khí tức như chém sóng, hướng bên này cực tốc lao tới. Từ Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ hỏa lực cũng toàn bộ xuất ra, đem Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến nghiêm mật bảo hộ. Nhưng vào lúc này tinh linh tứ thần cùng nhau lao đến và đồng thời xuất thủ, ai cũng không dám chậm trễ, thành bại ở tại chỗ này. Tứ thần vào thời khắc này lại cùng nhau toàn bộ phát huy thực lực, cái loại hơi thở tinh linh nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập chiến trường. Tình thế đến đây thì đã hoàn toàn mất đi khống chế, có thể nói là tràn ngập nguy cơ như chỉ mảnh treo chuông. Thế nhưng liền vào lúc này, chuyện làm cho người ta tuyệt đối không nghĩ tới lại xảy ra trong lúc bất chợt. Trên người Tử Tà Tình cùng Ô Thiên Thiến, vào thời khắc này bỗng nhiên xuất hiện một đạo bạch quang phóng lên cao, cơ hồ đồng thời trên người Thiết Bổ Thiên một cỗ quang mang màu vàng nhạt cũng hiện lên, nhưng ngay sau đó trở thành một đạo bạch quang, cùng bạch quang của Tử Tà Tình và Ô Thiên Thiến dung hội vào một chỗ. Còn có trên người Mạc Hình Vũ đang ở trong chiến đấu, cũng không khỏi xông lên một đạo hồng quang, lấy tốc độ cực nhanh cùng ba đạo bạch quang kia quấn vào nhau. Vừa thấy được một màn này, tinh linh tứ thần đồng thời giống như bị điện giật, cả bốn người trong nháy mắt hóa đá. Trong mắt trướng lên, nhìn dị tượng trước mắt, trong lúc nhất thời họ hoàn toàn không thể nhúc nhích. Quỳnh Hoa của Tạ Đan Quỳnh cũng không phải ngồi không, phốc phốc trên thân thể bốn người liên tiếp công kích, làm cho da chóc thịt bong, nhưng bốn người cũng không hề nhúc nhích, thoáng như chưa tỉnh lại. Nếu như không phải giờ phút này Tạ Đan Quỳnh vô cùng phân tâm, lấy việc che tay mắt người làm chính thì chỉ sợ tinh linh tứ thần đã không minh bạch mà bỏ mạng tại chỗ. Bốn đạo quang mang, một đỏ ba trắng phóng lên cao, đồng thời hóa thành một đạo cầu vồng phía chân trời, thoáng như ăn ý vậy, cùng với Sở Dương nằm trên mặt đất, liên tiếp ở chung một chỗ. Mà giờ khắc này người chịu trách nhiệm đối phó Sở Dương chính là tinh linh nhất tộc Ám Thần. Nhưng khi đạo tia sáng kia cùng Sở Dương nối chung một chỗ, thì Ám Thần cũng đột nhiên không nhúc nhích, cả người hóa đá. Bởi vì ở mi tâm Sở Dương mơ hồ hiện lên một đạo bóng đen chậm rãi di động ra ngoài, càng ngày càng thấy rõ ràng, mới nhìn trong cái màn nguyệt này giống như còn một cái bóng vương miện. Ám Thần thấy thế mắt mũi trợn tròn, cũng không để ý mình còn duy trì thuật ẩn thân hay không, cứ như vậy ngây người đứng đó há hốc miệng trợn tròn mắt. Một hồi lâu sau rốt cuộc rên rỉ hơi thở của nữ hoàng tinh linh hoàng ấn. Tinh linh hoàng ấn, cái đồ mà tinh linh tộc mong đợi bấy lâu và thời khắc mấu chốt lại tái hiện nhân gian. Cao thủ ẩn thân hạng nhất là Ám Thần và giờ khắc này kích động đến cả người run rẩy, cũng mất đi thần trí, cứ đứng bên cạnh Sở Dương lại cứ như vậy ngây ngang bại lộ trong mắt của thế nhân. Giờ khắc này hắn hồn nhiên quên mất bản thân mình còn đang phải ẩn giấu hành tích. Thế nhân chỉ biết là tinh linh hoàng ấn chính là tượng trưng cho tinh linh hoàng tộc, cho quyền bính cao nhất, ngay cả thánh quân cũng chỉ biết đó là một khỏa hoàng ấn giống như ngọc tỷ, giống như con dấu vậy thôi. Thật ra thì đây cũng là lý do mà đám người tiễn thần đối với thánh quân sinh ra hoài nghi lớn nhất. Mà tinh linh hoàng ấn rốt cuộc là vật gì, trừ tinh linh tộc cao tầng ra căn bản không ai biết được. Cái gọi tinh linh hoàng ấn căn bản nó không phải là một con dấu đơn thuần, mà nó là dấu hiệu của tinh linh hoàng tộc, tinh linh nhất tộc khí vận ngưng tụ vào đó. Tinh linh nhất tộc chỉ có hoàng giả, ngưng tụ khí vận của toàn tộc mới có thể trên người mình tạo thành một khỏa tinh linh hoàng ấn. Mà hoàng giả một khi chết đi, tinh linh hoàng ấn cũng tức thì sẽ tiêu tán trong cái khu vực mà hoàng giả vẫn lạc. Chỉ có tinh linh hoàng tộc huyết mạch mới có thể bảo vệ được nó, hơn nữa còn phải có một nhân vật có khí vận cường đại và công lao khổng lồ với tinh linh bộ tộc thì tinh linh hoàng ấn mới có thể hiện lên. Mà trong quá trình đó phải được hoàng giả linh hồn đã chết kia cho phép. Như vậy điều kiện sinh ra một khỏa tinh linh hoàng ấn là hà khắc đến chí cực, thiếu một thứ cũng không được. Ngay cả là bản thân tinh linh tộc muốn nhận được một khỏa tinh linh hoàng ấn cũng là chuyện vô cùng khó khăn, không phải là có cơ duyên lớn lao thì không thể thành công. Trên thực tế thì tinh linh nữ hoàng sở dĩ ngưng tụ ra được tinh linh hoàng ấn chính là nhờ có vô số cơ duyên, vô số sự trùng hợp tạo nên, tuyệt đối khó mà lặp lại. Tinh linh nữ hoàng mất tích lâu như vậy, nhưng tinh linh tộc thủy chung không có tự hành nếm thử việc ngưng tụ tinh linh hoàng ấn cũng chính là vì nguyên nhân này. tuyệt đối không phải là đồ vật có thể để người khác đoạt đi được. Vốn là tinh linh ngũ thần còn có một sự hoài nghi là liệu có tồn tại một lực lượng đặc thù nào đó có thể ở tại thời điểm nữ hoàng vẫn lạc, đem tinh linh hoàng ấn không tán đi mà giam cầm lại, đem tinh linh hoàng ấn bảo tồn. Mặc dù xác suất của chuyện này là vô cùng bé nhỏ, nhưng tinh linh ngũ thần vẫn nguyện ý muốn nếm thử. Và giờ khắc này tinh linh ngũ thần cũng biết, trước mắt cái tinh linh hoàng ấn này tuyệt đối không phải là giả, là chân thật đáng tin, hiểu rõ xác thực là tinh linh hoàng ấn đã tái hiện nhân gian. Hơn nữa trên hoàng ấn còn có khí tức của nữ hoàng đồng thời hiện ra, càng thêm khó có thể làm giả. Hơn nữa cái tinh linh hoàng ấn kia lại xuất hiện trên người mà thánh quân vẫn khích bác, nói muốn nhóm người của mình đi giết chết, đó chính là Sở Dương. Giờ khắc này mấy người cơ hồ là muốn hôn mê bất tỉnh. Nếu thực sự không phân tốt xấu giết chết Sở Dương, không phải là mình đã làm cho tinh linh tộc mất cả tiền đồ hay sao? Tinh linh tộc lại giết người mang tinh linh hoàng ấn, ở dưới gầm trời này còn có chuyện gì so sánh với chuyện này hoang đường hơn nữa? Và giờ khắc này hận ý của tinh linh ngũ thần đối với thánh quân trong phút chốc lên cao tới cực điểm. Vân thượng nhân, con mẹ ngươi, dám làm hại chúng ta sao? Chẳng qua là để cho ngũ thần kinh ngạc hay hoặc nói khó có thể hiểu được chính là khí tức của nữ hoàng bệ hạ vì sao lại đồng thời xuất hiện trên người của bốn nữ nhân. Đây mới là chuyện mà không thể cách nào lý giải được. Nếu như nói không có khí tức của tinh linh nữ hoàng thì chuyện còn dễ nói. Thánh quân nói hoàn toàn là thật. Sở Dương chính là con riêng của Đông Hoàng cùng Yêu Hậu. Nữ hoàng vẫn lạc, tinh linh hoàng ấn bị một lực lượng đặc thù giam cầm ở trên người Sở Dương. Bởi vì tinh linh hoàng ấn xuất hiện có thể nói rõ vấn đề này. Chuyện lúc đó định luận, tùy ý giải thích thế nào cũng phí công, ván đã đóng thuyền. Tuy nhiên lúc này còn có khí tức của tinh linh nữ hoàng đồng thời xuất hiện, lại còn ở trên người bốn nữ tử, mà bốn nữ tử này dường như cũng là cùng với vị con ngoài dã thú của Đông Hoàng Yêu Hậu kia có quan hệ lớn lao, cái kết quả này và là có ý vị vô cùng sâu xa. Tình huống thế nào đây? Tinh linh tứ thần thêm một lần nữa tập thể há hốc mồm, không có nửa điểm động tác. Nếu như người bên Thánh Hoàng Cung xuống tay với bọn họ, hoặc là nếu như đám người Sở Dương hạ tử thủ, thì phán đoán là tinh linh ngũ thần cũng sẽ vẫn là không minh bạch ở đây. Bên kia vẫn là tiếng kêu giết rung trời, Thánh Hoàng Cung mấy ngàn cao thủ liều mạng chém giết, trong lúc nhất thời cuộc chiến lâm vào giằng co. Thánh quân thì cơ hồ học máu, thời khắc mấu chốt như vậy, các người năm thằng tinh linh đần độn kia làm sao lại bất động, đây không phải là muốn giết ta sao? Nếu như không phải tinh linh ngũ thần bên này đột nhiên ngây người tập thể, ngay cả là không ra tay giết chết Sở Dương mà nhắm vào người khác, đám người Mạc Thiên Cơ cho dù không ai vẫn lạc thì cũng rơi xuống hoàn cảnh xấu. Trước mắt hiện tượng cực độ ngoài ý muốn này làm cho thánh quân bản thân vừa tức mà lại vừa vội. Đây là chuyện chó mẹ đẻ chó con gì? Chờ ban cơ hội tốt như vậy, mấy tên tinh linh tực đần độn này làm sao đột nhiên lại đứng yên rồi? Lần này thánh quân có thể nói là chuẩn bị đem tinh linh tộc hoàn toàn lôi kéo lên cái thuyền của mình, cho nên xuất động lực lượng vô cùng khổng lồ, cơ hồ chính là dốc toàn bộ lực lượng với ý đồ nhất cử định càn khôn. Số lượng cao thủ đỉnh của Thánh Hoàng Cung lần này xuất ra rất nhiều, trừ một phần hiện tại phân tán ở các đại thiên địa và một số ở tại chỗ của Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi ra thì căn bản đã dồn hết vào đây. Muốn đối phó với đám người Đông Hoàng Yêu Hậu, Mạc Vân Thiên Đế, tất cả lực lượng phải ra tay, hơn nữa bản thân cũng phải tự mình xuất thủ, thì lúc đó mới có phần thắng rõ ràng. Mới có thể vì tinh linh tộc sáng tạo cơ hội đánh lén Sở Dương, làm đôi bên sinh ra kiểu hận, vĩnh viễn không thể hóa giải. Vốn là kế hoạch tiến hành tương đối thuận lợi, Sở Dương thực lực không thua gì Đông Hoàng, muốn chết khi cùng một đám thủ hạ của hắn đi huấn luyện giã ngoại, còn liều mạng chết đi hợp lại. Đem tự thân thực lực tiêu hao hết, thậm chí ngay cả người vây công hắn, chân khí nguyên khí cũng đã tổn thất không ít, quả nhiên là tự gây nghiệt không thể sống. Trời ban cơ hội tốt như vậy, bản thân phải mau chóng nắm chắc, tức thì phát động tế công. Bản thân nhất phương nhân thủ đã khiên trụ tất cả, trừ Sở Dương cùng bốn nữ nhân của hắn ra thì để cho tinh linh ngũ thần toàn lực nhắm vào, cũng không cần nhất định phải giết chết Sở Dương, chỉ cần bốn cô nàng kia có bất kỳ một ai vẫn lạc. Thì lấy tính cách của Sở Dương, đôi bên sẽ không đường cứu vãn, chỉ có thể là cục diện không chết không thôi. Thế nhưng bây giờ, cạnh mình đang chiến đấu đến huyết nhục lâm ly, mà nhân vật chính là tinh linh tộc thì lại tập thể ngây ra như phỗng đá. Thánh quân làm sao có thể không buồn bực, tình huống gì đây, thật là quỷ dị. Còn mẹ nói chứ, coi như là giả vờ ngớ ngẩn thì cũng không đúng lúc. Vân Thượng Nhân hét lớn một tiếng trong tay Sơn Hà Kiếm, cùng với Yêu Vương Câu lần nữa va chạm, mượn lực phi thân mà lên cả giận nói. Tinh linh thần tiễn, mấy người các ngươi đang làm cái trò gì? Cơ hội thật tốt sao còn không mau động thủ mẹ nó đi. Nếu như không phải là lúc này bị Yêu Hậu gắt gao kiểm chế, Vân Thượng Nhân hận không được tự mình động thủ, giải quyết đi cái tâm phúc đại hạ kia. Tuy nhiên lời thúc giục của hắn lại hoàn toàn không có hiệu quả, tinh linh ngũ thần vẫn ngây ngốc như cũ. Liền tại lúc này, trên không trung tinh linh hoàng ấn đột nhiên hiện ra một trận sương khói, cùng quang mang trên người bốn nàng dung hội một chỗ. Mọi người đây thấy được một cảnh tượng thần dị này, một thân ảnh mạn diệu, yểu điệu đột nhiên hiện ra giữa không trung. Mắt như nước mùa xuân, lông mày như núi ở xa, tóc dài như mây, tuyệt sắc vô song, nghiêng thùng đổ nước, khuynh quốc khuynh thành. Cả người giống như là cửu tiên tiên nữ lâm phàm, hư vô mở mịt, như ở trên thiên cung, ở trong ánh trăng, trong sự trong trẻo lạnh lùng có sáng tỏ, giống như băng sơn tuyết liên không nhiễm một hạt bụi, giống như mặt trời nhô lên cao chiếu rọi khắp cả thiên hạ. Ở thời khắc mà người đẹp xuất hiện, tinh linh ngũ thần đồng thời nước mắt vui mừng, khó có thể kiềm chế. Nữ hoàng bệ hạ, Vũ Quỳnh Tiêu. Tinh linh thần tiễn si ngốc nhìn nữ nhân ở trên không trung thì thầm lẩm bẩm: Quỳnh Tiêu, Quỳnh Tiêu, đây là ngươi rồi. Lệ nóng cuồn cuộn chảy xuống, anh hùng có nước mắt thì không dễ rơi, tuy nhiên giờ phút này lại thương tâm mà chảy ra. Ở trên không trung, tinh linh nữ hoàng, ánh mắt chậm rãi chuyển động, sóng mắt lưu chuyển, uyển chuyển, làm cảm động lòng người, từ từ nhìn chiến trường huyết nhục bay tán loạn, mà dân gian chuyển rời đến Vân Thượng Nhân ở giữa không trung. Ánh mắt của nàng rốt cuộc cùng với ánh mắt Vân Thượng Nhân phút này đối diện, tất cả mọi người rõ ràng có thể thấy được, Vân Thượng Nhân giờ khắc này trong mắt, thân sắc cực kỳ kinh ngạc cùng với khiếp sợ vô hạn. Hắn xoay đầu lại đang muốn lần nữa thúc giục, nhưng lại thấy được một hiện tượng kỳ dị. Trong lúc nhất thời giống như trái tim bị đánh một búa, kinh ngạc khiếp sợ thiếu chút bị yêu hậu, sử dụng yêu vương câu, trực tiếp đem thân xác băm thành hai nửa. Tinh linh nữ hoàng đứng thẳng trên không trung, ở trong tia sáng chìm nổi, thế nhưng thân hình thủy chung rõ ràng và vững chắc. Ngay sau đó chậm rãi vươn bàn tay trắng nõn hướng về Vân Thượng Nhân nói, giết người này. Tinh linh nữ hoàng 10 vạn năm không xuất hiện, nay vừa xuất hiện ở cửu trọng thiên khuyết, câu nói đầu tiên lại là một đạo mệnh lệnh, mà người muốn giết là một đời thánh quân. Chuyện cách nhiều năm như vậy, trải qua ngày dài như vậy, lại lần nữa được nghe nữ hoàng bệ hạ ra lệnh. Pháng như thất thần, tinh linh ngũ thần đồng thời cả người chấn động, lệ nóng rơi xuống đồng loạt cũng là lên tiếng. Sau một khắc này cả 5 người, đồng thời mà động, đồng thời phát ra công kích sắc bén nhất, hoàn toàn không có giữ lại mà công kích. Người động trước nhất là ám thần, thân thể xoay lại, nhưng lại tiến vào trong một mảnh ám ảnh biến mất. Tuy nhiên công kích mới là vô hình, không biết nên chống đỡ thế nào, phòng thủ ra làm sao. Tinh linh thần tiễn thê lương thét dài một tiếng, trong lúc bất chợt trong tay xuất hiện một thanh đại cung màu xanh biếc. Cây cung dẫn tiễn nhắm thẳng thánh quân. Phi hồn tiễn lúc trước miễu sát ma sư đã tụ thế xuất hiện, mục tiêu cũng nhắm thẳng Vân Thượng Nhân, ý đồ phải giết. 3 người lực thần cũng điên cuồng hét lên, thế như trẻ tre lao tới, tất cả ngăn ở trước mặt. Cao thủ Thánh Hoàng Cung đều bị bọn họ không chút lưu tình trực tiếp chém giết. Bất quá trong nháy mắt quang cảnh, 3 thần liên thủ đã tạo thành cách cục vây giết, sát cơ tứ phía. Tinh linh nữ hoàng bất ngờ hiện thân, tinh linh hoàng ấn lại lấy phương thức như thế mà xuất hiện. Còn có nữ hoàng bệ hạ ra một đạo mệnh lệnh, không phải chứng minh một chuyện, Thánh Quân, Thủy Chung đang gạt chúng ta. Tinh linh ngũ thần đã hoàn toàn hiểu ra, một tên lừa gạt, mỗi một câu hắn nói cũng là bố láo. Cũng là có ý đồ nói dối tinh linh tộc để hãm hại tinh linh tộc vào chỗ bất nghĩa. Cái ác nhân này trong nháy mắt đã bị tinh linh ngũ thần hận thấu xương. Đúng như Thánh Quân nói, hắn đã bố cục an bài mọi thứ, giờ phút này chỉ cần làm rõ một điểm mấu chốt này, chỉ cần trong chuyện này bất kỳ một việc nào đó được chứng thực, như vậy những chuyện khác một cách tự nhiên cũng sẽ trà ra manh mối. Mà bây giờ chính là xuất hiện một cái cục diện đúng như vậy. Hiện tại đích xác là lấy điểm phá mặt, một chuyện mấu chốt ngoài ý muốn hấp thu ánh sáng, những chuyện khác nháy mắt cũng bộc phát trong ánh sáng. Càng qua châm chọc nhất là hết thảy cùng với suy nghĩ của Thánh Quân ngược lại, kết quả cùng với hắn muốn là hoàn toàn bất đồng. Ban đầu hắn nói càng nhiều thì giờ phút này hắn đụng phải hận ý càng mạnh, lại càng bị người ta khinh bỉ xem thường, càng thêm muốn giết cho phái. Kết quả nếu hoàn toàn ngược lại, lực lượng hắn vốn cho là trợ lực lớn lao, tự nhiên lại biến thành sát ý lớn lao, hơn nữa đã có hành động. Biến cố đột nhiên phát sinh, trong sân nhất thời lâm vào cục diện hỗn loạn, cho dù là ai cũng không nghĩ tới tinh linh tộc 5 đại cao thủ, vốn được coi như là tường thành, là tự giác, giết địch mạnh nhất, lại tại thời khắc mấu chốt bất ngờ phản chiến. Cao thủ Thánh Hoàng Cung căn bản không hề có nửa điểm phòng bị, có một số đang cùng đám người Mạc Thiên Cơ chém giết kịch liệt, nay trực tiếp bị công kích phía sau đánh cho thần hồn câu diệt, chết ngay tại chỗ thì cốt vô tồn. Tinh linh thần tiễn nổi giận, ngoài một cây truy hồn tiễn kế tiếp cũng là một tiễn có thần cấp bạo liệt vô cùng lớn. Tiễn như mưa bay ra, cao thủ Thánh Hoàng Cung phần lớn đang đưa lưng về phía hắn, trước mặt còn có rất nhiều địch nhân mạnh hơn bản thân nhiều, ứng phó không kịp cho nên lúc này đâu thể làm gì. Không kịp kêu lên một tiếng ngã trên mặt đất mà đi đời nhà ma, chết đến không thể chết hơn. Nếu bị chúng thần hồn bạo liệt tiễn thì tự nhiên sẽ chết hoàn toàn. Tổng cộng chỉ trong nháy mắt thời gian, bên Thánh Hoàng Cung đã có hơn 200 cao thủ nằm xuống. Mà một khắc này, trong một mảnh sương mờ, có chút xíu ánh sáng từ trên thi thể của họ dần hiện lên, trong nháy mắt tiến vào thân thể Thánh Quân đang cùng với yêu hậu chiến đấu. Tinh linh thần tiễn thấy thế cả kinh, cung tên cơ hồ đều rời tay kêu lên: Vân Thượng Nhân, hay cho một kẻ ra vẻ đạo mạo thì ra ngươi mới là chủ nhân của Vạn Thánh Chân Linh. Cho đến ngày nay thì thân phận người đứng đầu Vạn Thánh Chân Linh của Vân Thượng Nhân rốt cuộc lộ ra ánh sáng. Cờ sai một nước thì cả bàn đều thua, thậm chí còn đem bí mật lớn nhất của mình bại lộ trước mặt người khác. Thánh Quân sắc mặt xanh mét cũng không nói tiếng nào, tiếp tục hung hăng chiến đấu, đem một thân công lực là đề cao lên trí cực, toàn lực mở chiến, trong lúc nhất thời đem yêu hậu đánh cho liên tiếp bại lui, không lực hoàn thủ. Giờ phút này trong tim của hắn quả nhiên nổi giận đến cực điểm, chỉ muốn đem tất cả mọi người trước mắt giết đi sạch sẽ. Nhưng hắn nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không thông, đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tình thế lại chuyển biến đột ngột trở nên ác liệt như vậy, hoàn toàn không thể thu thập được? Thánh Quân có cảm giác chính là bản thân mình, trong khoảng thời gian này dường như khí vận đặc biệt xấu. Cửu Trọng Thiên Khuyết vốn đã kinh doanh vững như thủng sắt mà lại dễ dàng bị phá vỡ. Ngay cả Thánh Hoàng Cung vốn được người trong thiên hạ công nhận là thánh địa, cũng bị người ta điên cuồng phá hủy, giết đến chó gà không tha. Trăm vạn năm tháng tới nay, cho tới bây giờ không người nào biết đến trụ sở của Vạn Thánh Chân Linh. Tuy nhiên nay thì trong thời gian ngắn liên tiếp bị hủy. Tu vi phân thân không kém bản thân bao nhiêu cũng bị tiêu diệt, ngay cả nguyên linh chạy trốn trở về cũng bị địch nhân phá đi hơn nửa. Còn có hôm nay, cục diện mà bản thân hao tâm tổn trí, tỉ mỉ thiết kế bố cục thúc đẩy, hai bên đối chiến không những không chết, ngược lại còn lộ ra trụ sở của Vạn Thánh Chân Linh còn lại. Phân thân mà bản thân tân tân khổ khổ là phóng chạy đi, lại trên nửa đường không rõ nguyên do chết oan chết uổng. Lần trước cuối cùng còn có thể đem về lên non một nửa, thế nhưng lần này mai một toàn bộ. Sau đó lại là trận chiến hôm nay, chỉ cần là xuất hiện thương vong thì tinh linh tộc sẽ cùng nhất phương của Sở Dương xuất hiện. Là kiều địch, tinh linh tộc sẽ bị trói lên chiến thuyền của mình, cùng với địch quân không chết không thôi, sẽ hoàn toàn vì mình sử dụng. Nhưng ngay vào thời khắc mấu chốt nhất, chuẩn bị đánh một trận để định càn khôn, thì biến cố lại xuất hiện. Đây mới là chuyện làm cho hắn giống như là bị đưa vào trong một đám mây mù. Tinh linh nữ hoàng mất tích lâu như vậy này lại xuất hiện. Cái biến cố đột nhiên xuất hiện này làm cho toàn bộ những lời nói dối bị vạch trần. Cái đó cũng chưa tính là thê thảm nhất. Thảm nhất chính là chân linh của thủ hạ Thánh Hoàng Cung, ngoài ý muốn vẫn lạc, đã trở về. Không khác gì là bí mật bản thân của Thánh Quân ẩn tàng hơn trăm vạn năm, cứ như vậy bị công khai bóc trần. Tất cả bi kịch, cái sau tiếp diễn cái trước, nơm nượp mà tới không kịp nhìn. Ngay cả Thánh Quân trong lòng có tố chất cao như vậy, nay liên tiếp gặp phải nhiều đả kích như thế cũng không khỏi mờ mịt thất thố. Hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ đây? Căn bản không có phương pháp ứng phó hữu hiệu, không có biện pháp nào. Trong lòng hắn suy nghĩ duy nhất có thể thỉnh thoảng ập đến chính là hủy diệt. Cũng chỉ có hủy diệt là hủy diệt tất cả mọi người trước mắt, một người cũng không cho phép sống sót trên đời. Chẳng qua bản thân hắn có thể làm được điều đó sao? Hơn trăm vạn năm qua, Thánh Quân lần đầu tiên đối với bản thân mình sinh ra hoài nghi. Mọi người lưu ý, Vân Thượng Nhân chính là chủ nhân của Vạn Thánh Chân Linh. Thần tiễn tinh linh lớn tiếng hô to, cung tên trong tay hóa thành sao băng, không ngừng phóng vụt ra, hướng về phía cao thủ Thánh Hoàng Cung la hét. Các ngươi cũng là người của Thánh Hoàng Cung, thù chính diệt tà, vì sao lại còn muốn vì cả đứng đầu của Vạn Thánh Chân Linh mà bán mạng? Cao thủ Thánh Hoàng Cung mắt điếc tai ngơ, vẫn bỏ mạng mà chiến đấu. Tuyết Lệ Hàn thở dài một tiếng, thần tiễn huynh, những người này cũng đã bị Vân Thượng Nhân chuyển hóa thành Vạn Thánh Chân Linh, đạo lý nhất định không thể nói được, chỉ có giết đi mới có là cho bọn chúng một đường giải thoát. Vô liêm sỉ, tinh linh thần tiễn giật mình cuồng nộ, vạn tên tẻ phát, loạt công kích này chính là tịch quyển toàn trường. Tinh linh ngũ thần đồng thời động thủ, cao thủ Thánh Hoàng Cung trong ngoài bị giáp công, từng bước tàn rã. Trong những người này cố nhiên ai nấy đều là tuyệt đỉnh cao thủ, lực chiến đấu không hề yếu, nhưng bọn hắn hiện tại phải chiến đấu không riêng với đám người Mạc Thiên Cơ, mà còn có lực lượng mạnh của tinh linh nhất tộc cộng thêm với Đông Hoàng. Lực chiến đấu tổng hợp tính toán gộp lại ít nhất phải vượt qua gấp đôi toàn bộ lực chiến của Cửu Đế nhất hậu, đó là ít nhất. Không chút nào nghi ngờ đây tuyệt đối là lực lượng mạnh nhất của Cửu Trọng Thiên Khuyết. và lực lượng này đang cùng với bọn họ vật lộn đọ sức chém giết. Và như mỗi người bọn họ đều là cao thủ, số lượng chiếm về mặt ưu thế đông, nhưng làm sao có thể chống lại trong điều kiện chiến đấu áp lực như vậy? Cơ hồ trong khoảnh khắc đã có một nửa nhân mã bỏ mạng ở chỗ này, mà một nửa nhân mã trong đó lại có một nửa là chết trong tay của tinh linh thần tiễn cùng với Tạ Đan Quỳnh. Tinh linh thần tiễn tiễn phá như mưa, Tạ Đan Quỳnh cũng bởi vì tinh linh ngũ thần đột nhiên phản chiến cho hắn biến đổi, từ việc mê hoặc địch nhân chuyển sang công kích phạm vi lớn, cho nên lực sát thương đột nhiên tăng vọt. Thánh quân trông thấy thế cục ác liệt như vậy, cố tự chấn định tâm thần, trong tay Sơn Hà Kiếm uy thế tăng mạnh, hẳn là mong được có thể nhanh chóng đánh bại, cho đến giết chết yêu hậu để áp chế địch mà lập uy, vãn hồi bại cục. Nếu tại lúc này một đời yêu hậu trực tiếp bị bản thân hắn đánh chết thì đây chính là chuyện đủ để kinh sợ toàn trường. Thế nhưng là yêu hậu như vậy kinh nghiệm lịch duyệt cao bậc nào, mắt thấy thế cục đang tốt mà thánh quân cường công dồn sức đánh tới, hy vọng có thể bắt được bản thân mình. Yêu hậu dứt khoát toàn diện vứt bỏ tấn công chuyển sang phòng thủ, không cầu công địch chỉ cầu bất bại, huy động yêu vương cầu hết sức ngăn địch, mưu toan của thánh quân trong phút chốc chỉ như si tâm vọng tưởng, mà thế cục đang tiếp tục bất lợi cho phe thánh quân. Đột nhiên một tiếng thét dài vang lên, một đạo kiếm quang huy hoàng chói mắt, rộng lớn như biển, như liệt dương nhô lên, trong lúc bất chợt, từ trên trời rớt xuống, một đầu sông ào vào trong đám người cao thủ thánh hoàng cung. Tinh linh hoàng ấn đang đỉnh đầu người này, rực rỡ lóe sáng, là cửu kiếp kiếm, là Sở Dương. Và giờ khắc này, sau khi khôi phục trạng thái, Sở Dương vút cuộc vọt ra, gia nhập vào trong chiến cuộc. Thật ra Sở Dương sớm đã phá mở được dược lực của cửu trọng đan, chẳng qua là tinh linh hoàng ấn xuất hiện còn có cả tinh linh nữ hoàng làm hắn phải dừng lại một hồi, mà thời gian dừng lại này một chút cơ hồ làm cho bản thân hắn là như muốn nổ tung lên. Giờ phút này rốt cuộc đã có thể động thủ, vừa ra tay chính là chiêu cuối cùng, đồ hết thiên hạ thì đã sao. Giờ phút này Sở Dương cần thiết phải phát tiết, nhất là thân thể kiểu giọng đan dược lực đang tiên tục không ngừng sinh ra, làm cho cả người hắn cơ hồ là phồng lên, nếu một điểm ý lực cũng chưa phát tiết được như vậy thì sẽ bùng nổ mất. Ít nhất là 300 cao thủ Thánh Hoàng Cung bị hắn giết. Sở Dương quát to một tiếng, một kiếm chưa dứt kiếm khác đã ra. Chiêu cuối cùng của cửu kiếp kiếm chiêu uy năng tất nhiên là kinh khủng cực kỳ, cho nên khả năng phát tiết nguyên khí cũng cực kỳ lớn. Cứ như vậy nhiều lần cửu kiếp kiếm chiêu cuối cùng uy lực coi như phát đến cực hạn. Hai kiếm giết 300, hơn nữa mọi người cùng là cao thủ trong cao thủ, uy lực như thế thật vô cùng kinh ngạc. Hai kiếm qua đi, Sở Dương thoáng như không cần hồi khí, cả người vác kiếm xông thẳng về phía thánh quân, kiếm quang lại tăng vọt. Hai người trong lúc đó cách nhau trăm trượng nhưng Sở Dương chỉ lóe lên đã tới. Giờ phút này yêu hậu yêu vương câu cùng với thánh quân Sơn Hà Kiếm không chút hoa giả va chạm, yêu hậu lảo đảo lui về sau, còn thánh quân vẫn lù lù bất động. Thánh quân tu vi vốn cao hơn yêu hậu một bậc, giờ phút này vạn thánh chân linh không ngừng tử vong, mặc dù thực lực của thánh quân đang giảm nhưng lực lượng của hắn trái lại không ngừng tăng. Như vậy yêu hậu ngay cả là thủ thế thì vẫn ăn thiệt thòi. Thánh quân đang muốn thừa thắng xông lên thì lúc này Sở Dương đúng lúc cả người vác kiếm, lấy tốc độ không cách gì sánh kịp điên cuồng xông lên. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt thì Sở Dương đã đứng trước mặt mình. Sở Dương hét lớn một tiếng giống như sét đánh giữa trời quang mà nổ tung. Ngay sau đó một kiếm lôi đình bộc phát, ngang nhiên đánh xuống, coi như là nện xuống. Giờ phút này cũng không cần phải vận dụng kiếm chiêu. Sở Dương chỉ đơn thuần là lấy cứng chọi cứng và chạm một cách cực đoan. Cũng chỉ có loại phương pháp cực đoan dã man nhất va chạm mới có thể phát tiết ra lực lượng trong cơ thể hắn đang phồng lên muốn nứt ra. Trừ phi như thế, Sở Dương còn cảm giác được bản thân quả thực muốn ở sau một khắc này mà nổ tung. Đáng tiếc là Thánh Quân cũng không rõ ràng lắm tình trạng của Sở Dương trước mắt. Nếu biết mà lựa chọn du đấu thôi, thì chỉ cần trong chốc lát Sở Dương có lẽ sẽ đi trước một bước, chống đỡ không nổi, mà bị vẫn diệt, ô hô ai tai ở đây. Đáng tiếc là Thánh Quân không biết, mà Sở Dương tốc độ kích phát cũng quá nhanh, Thánh Quân hoàn toàn không có đề phòng cơ hồ không kịp né tránh, thậm chí là không kịp biến chiêu. Nếu miễn cưỡng né tránh chỉ có rơi xuống hạ phong, giờ phút này lực lượng tăng lên cực nhanh, liều mạng thì liều mạng, nếu như có thể làm Sở Dương trọng thương ngược lại cũng là hảo sự. Cũng không tin tiểu tử này tu vi có thể vượt qua bản thân mình khổ tu trăm vạn năm. Có sẽ xét thấy Thánh Quân một liều liền vác Sơn Hà Kiếm điên cuồng ứng chiến, kết quả là hai thanh cái thế thần binh ở trên không trung lần đầu không chút hoa giả nào đập thẳng vào nhau. Một cái chớp mắt giống như hai khỏa sao băng trên không trung lấy tốc độ cao phi hành rồi trong chốc lát húc vào một chỗ. Oanh! Một tiếng nổ tung thiên băng địa liệt vang lên, thanh âm chấn đắc càn khôn, làm thần ma hoảng sợ. Tinh linh quỷ quái thì chớ có lên tiếng. Một tiếng nổ tung. Oanh! Một đám mây hình nấm phóng lên cao, một lớp sóng xung kích uy thế khổng lồ, từ chỗ Sở Dương cùng thánh quân đối bính, hướng ra bốn phía cực tốc khuếch tán. Đạo sóng xung kích này chẳng những tốc độ khuếch tán quỷ quái, mà còn kèm theo lực sát thương khổng lồ, đủ để giết chết mọi người. Ở trong chu vi trăm trượng không gian hoàn toàn biến thành khe nứt không gian, hắc động, tràn đầy hơi thở tử vong, thôn phệ hết thảy sinh mệnh trong phạm vi này. Ở chung quanh cao thủ Thánh Hoàng Cung tu vi hơi yếu thì đều bị cỗ sóng xung kích này đánh sâu vào, làm thất khiếu chảy máu, đứng yên không được liền té trên mặt đất. Ngay cả Tuyết Lệ Hàn ở trong nháy mắt tiếp xúc với cỗ sóng xung kích này, thân thể cũng đột nhiên chấn động, râu tóc tung bay. Mà đối thủ của hắn, Nam Phá Vân càng thêm bất ổn, cả người chấn động, chỉ cảm thấy hai lỗ tai ông ông tác hưởng, nghe không được bất kỳ âm thanh gì khác, tức thì chật lui một bước, thân pháp kiếm quang đồng thời tán loạn. Tuyết Lệ Hàn là cao thủ bậc nào, như thế nào có thể bỏ qua thời cơ này? Hắn thét dài một tiếng, Đông Hoàng kiếm nhanh như chớp cắm vào tim của Nam Phá Vân, thuận tiện một cước đạp thân thể của hắn lên, ở giữa không trung cả người đã chia năm xẻ bảy. Nhưng ngay sau đó, Tuyết Lệ Hàn điên cuồng gào thét một tiếng, lấy một hơi chân khí, thân thể hóa thành kiếm quang, nhanh như tia chớp cực tốc bay đi. Nơi nào hắn đi qua, cao thủ Thánh Hoàng Cung rối rít vẩy ra huyết quang, giữa những tiếng kêu gào thảm thiết ngã xuống. Cơ hội giết địch như vậy, Tuyết Lệ Hàn thân trải qua ngàn vạn chiến đấu, sao có thể bỏ qua? Đông Hoàng chẳng qua là trong chốc lát, liền làm cho không dưới 500 người vẫn lạc, có thể nói là chiến quả huy hoàng, cực kỳ. Đám người Kỷ Mặc là khắc địch, nhìn thấy bốn nàng Mạc Khinh Vũ nguy cơ đã được giải trừ, cũng thừa cơ xông về phía này đại khai sát giới. Tổng cộng 18 vị cao thủ đỉnh cấp giống như hổ sổng chuồng, mãnh liệt điên cuồng chém giết, hoặc là giờ phút này đã không còn là hai bên đối bính mà là nghiêng về chu diệt một bên. Ở trong một mảnh hỗn loạn, Thánh Hoàng Cung cao thủ âm thầm không giải thích được cứ ngã trên mặt đất mà chết đi, một đường hóa thành chân linh, đó là ám thần xuất hiện. Lại một tiếng vang lớn, lại là một đám mây hình nấm hiện ra, kiểu quyết kiếm của Sở Dương lần nữa hung hăng nện vào Sơn Hà Kiếm. Sơn Hà Kiếm phát ra tiếng kêu bén nhọn, trong đó mang theo một tia nhục nhã và không cam lòng. Kiểu quyết kiếm thì ngân vang giữa trường không, tựa hồ đang làm ra hành động đáp lại. Cũng chỉ có hai cây kiếm mới có thể trao đổi, mới có thể cảm thụ. Sơn Hà Kiếm nhục nhã và không cam lòng không phải do mình không bằng kiểu quyết kiếm, mà là nguyên nhân khác. Sở Dương chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào, chiến ý cuồn cuộn, khó có thể tưởng tượng nổi, quá nhiều lực lượng chồng chất trong thân thể căn bản không kịp phát tiết ra ngoài. Mỗi một lần cùng Sơn Hà Kiếm va chạm cực hạn cũng sẽ làm hắn cảm giác được một trận tỉnh táo thư thích, mà sau nháy mắt đó lại càng thêm phồng lên phát khổ. Hắn kêu to thoáng như nổi điên, một kiếm lại một kiếm không hề cố kỵ, đện mạnh xuống như gõ búa thợ rèn, toàn bộ không một chút kết cấu, chỉ là muốn ép người liều mạng. Không phải Sở Dương là độc nhất vô song, thánh quân bên kia lại cũng rất đúng dịp lâm vào tình huống như vậy. Cao thủ Thánh Hoàng Cung vẫn lạc hóa thành chân linh, vạn thánh chân linh đột nhiên chết nhiều như vậy, rất nhiều là chân linh cao cấp, cơ hồ đồng thời tiến vào thân thể thánh quân, ngay cả lấy tu vi của thánh quân cũng không cách nào toàn bộ hóa giải được cho mình sử dụng. Trong lúc nhất thời cùng với Sở Dương, nguyên khí cực độ tràn đầy, vượt qua cực hạn của bản thân có thể thừa nhận, cũng là thân thể phồng lên muốn nứt. Nếu không, lấy kinh nghiệm chiến trận và nhãn lực lịch duyệt của Thánh Quân, làm sao không nhìn ra Sở Dương giờ phút này đang đứng trong tình trạng rất là vi diệu, không tốt. Tới liều mạng cũng không phải là khôn ngoan, chỉ cần du đấu, không cần tự thân động thủ, đối thủ sẽ bị ép tự bạo. Chẳng qua Thánh Quân giờ phút này cũng bị vây trong tình trạng giống hệt, cũng cần phải phát tiết, cho nên Sở Dương muốn liều mạng, đối với Thánh Quân mà nói càng là cầu còn không được. Thậm chí ở cái dạng trường hợp đặc biệt này, hai người tất cả đều không hề để ý tới chiến cuộc xung quanh như thế nào, giống như hai con trâu được động dục cứ húc đầu vào nhau. Thậm chí giờ khắc này hai người trong lòng mơ hồ còn sợ. Còn mẹ nó, liệu ta đây còn có thể chưa phát tiết xong, đối diện gia hỏa kia đã xong rồi hay không? Đây mới thực sự là chuyện tình hỏng bét tới cực độ, cho nên hai người cơ hồ mỗi lúc mỗi khắc, mỗi kiếm, nhất kích cũng tập trung toàn thân lực lượng, tất cả lực lượng có thể phát tiết ra, ý đồ đem lực lượng tự thân bùng phát ra ngoài một chút. Đối với những chuyện khác, nói thí dụ như chuyện thân phận chủ nhân của vạn thánh chân linh bị bại lộ, lại thí dụ như chuyện sống chết của hắn, và giờ khắc này hắn chân chính là chẳng thèm quan tâm. Chỉ có đem cửa ải sinh tử này vượt qua thì mới có tư cách nói tới chuyện khác, cho nên chỉ có đụng, đụng, húc, húc, sau đó bị phản chấn lui về sau, lại quay trở lại, lại đụng, lại húc. Hai người cứ như vậy lấy loại phương pháp chiến đấu cực đoan đơn thuần nhất, dã man mà triển khai đụng nhau. Loại chiến đấu phản pháp quy chân này làm những người chung quanh thực sự không chen lọt. Chỉ cần vừa tiến vào phạm vi này chính là cảm giác cả người như bị lôi đình bổ trúng, ngay cả siêu cấp cao thủ như Đông Hoàng Yêu Hậu cũng không ngoại lệ. Hai người va chạm, uy lực sinh ra đã vọt khỏi cái tầng thứ hiện tại của cửu trọng thiên khuyết. Mọi người liền đi đuổi giết những cao thủ thánh hoàng cung khác. Lần số lượng người đi theo thánh quân một đường đến đây có khoảng 4-5 ngàn. Thế nhưng, khi đối diện với cao thủ đỉnh cấp của cửu trọng thiên khuyết thì căn bản lại không có sức hoàn thủ. Về phần Đông Hoàng Yêu Hậu thì càng giống như hổ lạc bầy dê, đại khai sát giới. Nhớ bất thông niết bàn chi hỏa cũng hừng hực thiêu đốt, cả người hóa thành một đầu phượng hoàng khổng lồ thần tuấn, phun ra nuốt vào hỏa diễm giữa không trung, uy hoàng mà phi hành, muốn chân chính giết hết vạn thánh chân linh. Trong đám mọi người đây cũng chỉ có Nhuế Bất Thông sử dụng niết bàn chi hỏa hiệu quả cao nhất, ngay cả Đông Hoàng Kiếm và Yêu Hậu Yêu Vương Câu cũng không bằng. Sở Nhạc thần tiễn tinh linh quả nhiên danh bất hư truyền, trước đó không có hiện ra thanh âm, nhưng liên tiếp những âm thanh siêu siêu vang lên và vô số nhân mạng trực tiếp bị khiêng đi. Sở Nhạc Nhi bàn tay trắng nõn huy vũ, tu vi thánh nhân đỉnh cao cộng thêm với kịch độc, quả là một tổ hợp hoàn mỹ. Ở nơi chiến trường này, khắp nơi du tẩu như ý, nơi nào mà nàng đi qua địch nhân liền ngã xuống từng mảng. Ngược lại đám người Mạc Khinh Vũ Tử Tà Tình thì lúc này chỉ còn quan chiến. Thật ra bốn người tất cả cũng đang kỳ quái, tại sao trên người mình mới rồi lại xuất hiện loại quang mang kỳ lạ kia? Chỉ là loại quang mang kỳ quái thì cũng thôi, nhưng làm sao tia sáng này còn ngưng tụ ra tới một người mà tới bây giờ mình cũng chưa từng nhìn thấy qua. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là nữ nhân này cho tới bây giờ còn đang ở trong một màn sáng mà tồn tại chứ chưa biến mất. Đối mặt với một mảnh chiến trường hỗn độn, nữ nhân xinh đẹp vô song này trên trán vẫn bao phủ một tầng u sầu nhàn nhạt cùng với sự vui mừng phát ra từ nội tâm. Nữ tử đưa ánh mắt nhìn quanh đầy màu xanh biếc, trong mắt tất cả đều là hoài niệm và hân hoan. Đối với chiến trường, tiếng kêu giết rung trời nàng hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, thật giống như việc nàng mới vừa rồi hạ đạt mệnh lệnh không hề có nửa điểm quan hệ. Nhưng chính một nữ nhân như thơ như họa, như mộng như tiên, thuận miệng hạ lệnh một tiếng lại khiến cho một đạo thuốc nổ mãnh liệt tiêu diệt thánh hoàng cung. Oanh! Lúc này số lượng cao thủ thánh hoàng cung càng ngày càng ít, nhưng Sở Dương cùng thánh quân va chạm cũng là càng ngày càng kịch liệt. Sơn Hà Kiếm không hổ là cửu trọng thiên khuyết đệ nhất thần binh, cùng với cửu kiếp kiếm cuồng mãnh không gián đoạn va chạm, vậy mà thủy chung không rơi xuống hạ phong, không kém chút nào. Hai cây kiếm thủy chung vẫn duy trì quang mang lóe lên, kiếm khí và lưu quang không hề có nửa điểm tổn thương. Hai người cũng thoáng như thay đổi tính tình, người nào cũng không chịu biến chiêu, chỉ là một đường cứng rắn mà đụng, không hề nhượng bộ, không hề cố kỵ chút nào. Sở Dương đã sớm là đỏ cả trong mắt, không biết là hắn bị một người hiện tại mà nói hắn trêu chọc khi không nổi ghi hận. Giờ phút này trong cửu kiếp kiếm có một không gian đen nhánh, một thân ảnh đang không tự chủ được mà nghiêng trái ngã phải, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tức giận nói: con mẹ nó, lại tới nữa sao? Lão tử đầu cũng muốn hôn mê rồi. Hai cái tên khốn kiếp chết tiệt này, con mẹ nó, là một thanh kiếm, kiếm đi phải khinh linh chứ. Đạo lý này hai người các người không hiểu sao? Đây là kiếm chứ đâu phải đại khảm đao, lại càng không phải là cái chùy, làm sao lại dùng như vậy? Thực sự không thể nói lý. Thật muốn xông ra bắt hai tên vô liêm sỉ này mãnh liệt tới đánh một trận, có thể làm chết ta à? Đánh chết mẹ nó hắn đi, lão tử thực sự muốn tức giận à? Sở Dương, ngươi là tên khốn kiếp, tiểu tử, lão tử nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ cho lão tử, ngươi không xong đâu, lại đụng. Không đề cập tới người trong kiếm bất mãn như thế nào, mang thủ đi thế nào, dù sao Sở Dương cùng thánh quân lục tục va chạm cả trăm ngàn lần. Theo sự va chạm kéo dài, ngay cả nguyên khí bổ sung có nhanh chóng như thế nào, trong cơ thể chân lực thủy chung không phải vô cùng vô tận. Dần dần hai phe mọi người mơ hồ cảm giác được, cỗ lực khí đã được phát tiết không sai biệt lắm, nguyên khí còn dư lại đã có thể điều khiển tự nhiên, hơn nữa tay cũng bắt đầu cảm thấy nhức mỏi, trên mặt dường như có chút cảm giác khác thường. Vận khởi thần niệm kiểm tra thế mới biết là chính mình tự thân không gián đoạn va chạm mà chấn cho thất khiếu chảy máu, dường như còn bị nội thương không nhẹ. Chỉ là bởi vì lúc trước nguyên khí tràn đầy ứ động, nội thương nhất thời không hiện ra. Giờ phút này nguyên khí đại lượng hao tổn cho nên thương thế mới dần dần hiển lộ. Sở Dương giương tay khẽ run lên, còn đối diện thì thánh quân ánh mắt cũng đã bắt đầu lóe lên. Bởi mới vừa rồi, hắn phát hiện ra bốn phía đã không còn thanh âm nào nữa. Sau đó quay đầu vừa nhìn mới biết bên mình đã thảm bại. Hơn 4.700 vị cao thủ thánh hoàng cung, giờ phút này lại không có một người nào, không còn ai có thể sống sót. Đối phương bị thương nặng nhất cũng chính là lực thần trong tinh linh tộc ngũ thần. Người này lấy lực để xưng vương, vừa rồi dốc hết sức mà chiến đấu. Trong chiến đấu bị thương nặng nhất, toàn thân huyết nhục lâm ly, nhưng cũng tuyệt đối là không bị thừa nhận thương thế chí mạng. Tuy nhiên tinh linh tộc không có cửu trọng đan, nếu có một viên cửu trọng đan ăn xuống thì đảo mắt là có thể khỏi hẳn, sinh long hoạt hổ. Thấy một màn trước mắt, mọi người bao gồm cả Thánh quân Vân Thượng Nhân ở bên trong cũng rõ ràng ý thức được một việc, Thánh Hoàng Cung xong rồi. Uy chấn thiên hạ trăm vạn năm, được cả cửu trọng thiên quyết coi như thần minh, Thánh quân Vân Thượng Nhân vào thời khắc này đã từng bước đi tới đường cùng. Giờ phút này Thánh quân thiếu chút nữa hỏng mất. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân hoàn mỹ nói dối như quậy, thật vất vả đem tinh linh tộc dụ dỗ, chế tạo ra một cục diện tuyệt sát Sở Dương, chuẩn bị đem đám người Tuyết Lệ Hàn và Sở Dương yêu hậu gài bẫy. Nhưng chuyện phát triển đi thì cái đại cục hãm hại người lại biến thành hại chính bản thân. Hơn nữa lần bị hãm hại này đến mức Thánh quân tự mình cũng ý thức được là mình đã bị độc cục hãm hại đến trình độ vạn kiếp bất phục. Mà hắn cho tới bây giờ cũng chưa hiểu được mình rốt cuộc đã phạm sai lầm ở đâu. Tại sao thế cục lại diễn biến thành ra như vậy? Cảm giác như thế để cho Thánh quân gần như nổi điên. Ngay cả lấy tu dưỡng tu vi của hắn vào giờ khắc này cũng coi như hoàn toàn hỏng mất. Sở Dương thở hồng hộc và đối diện Thánh quân cũng thở như trâu. Nhưng không giống với Thánh quân, tâm thái gần như hỏng mất, thì trong lòng Sở Dương cực kỳ vui mừng bởi vì hắn đã tìm được phương pháp dung hợp cửu trọng đan. Tiêu trừ cực hạn cắn trả, hơn nữa Sở Dương vào thời khắc này trong lòng còn có sự hưng phấn không nói nên lời. Chẳng bao lâu sau, hắn còn ở địa vị cao hơn cả cửu đế nhất hậu và duy ngã thánh quân, đó là những nhân vật cao như vậy, xa không thể chạm như vậy. Nhưng hiện tại bản thân bằng vào sức một mình, cùng thánh quân chính diện ngạnh kháng không rơi xuống hạ phong chút nào. Mặc dù nói mình có 15 viên siêu cấp cửu trọng đan bản siêu cấp, nhưng thánh quân không phải là cũng có lực lượng của gần 5.000 tên vạn thánh chân linh nhất cấp bổ sung hay sao? Trận chiến này, tình huống này mà nói, đại khái là thế lực ngang nhau, thậm chí thánh quân bên kia tư nguyên còn chiếm ưu thế tương đối. Tuyết Lệ Hàn có chút tim đập nhanh và loạn nhịp, nhìn chăm chú vào Sở Dương đang cầm kiếm đứng đó, không tự chủ được mà thở dài. Từ nay về sau, Kiều Trọng Thiên Quyết lại xuất hiện một vị cái thế cao thủ chân chính. Yêu hậu cũng cúi đầu thở dài xác định. Chính xác. Bắt đầu từ hôm nay, Kiều Trọng Thiên Quyết, lịch sử sắp một lần nữa tiến vào thời đại mới, mà hết thảy ngọn nguồn cũng là bởi vì mấy tên tiểu tử này. Hai người đều có chút cảm khái. Trước đó khi vừa nhìn thấy đám người Sở Dương, người nào có ngờ được bọn họ trong thời gian ngắn lại sẽ trưởng thành đến tình trạng như bây giờ. Mạc Thiên Cơ, Tạ Đan Quỳnh, Tuyết Lệ Hàn, Yêu Hậu, Sở Dương, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, đám người này còn thêm cả tinh linh ngũ thần đang nhìn chằm chằm vào Vân Thượng Nhân. Mà Vân Thượng Nhân thì đã từ đầu đến cuối danh phủ kỳ thực trở thành người cô đơn. Nhiều cao thủ đỉnh cấp như vậy bao quây lấy hắn, nhưng Vân Thượng Nhân vẫn là mặt không đổi sắc. Thánh quân thủy chung là có hơn 100 vạn năm kinh nghiệm lịch duyệt, trong nháy mắt liền thích ứng được với cục diện ác liệt trước mắt. Tâm cảnh kiên nghị như thế nào là có thể thấy được. Hắn thở hào hển nhìn quanh một chút, trên mặt có một tia ửng hồng khác thường, nhưng lại nở nụ cười. Các người, những người này không phải cho là ta hiện tại đã cùng đường, nhất định là thua không cần nghi ngờ, hẳn là phải chết không phải nghi ngờ sao? Hắn cười lại vẫn nhẹ nhàng như vậy. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, chúng ta chưa bao giờ dám khinh thường một đời thánh quân. Không người nào dám khinh thường duy ngã thánh quân, ngay cả thế cục tốt thì làm sao biết được thánh quân không có lá bài tẩy khác. Thánh quân nếu có thể có vạn thánh chân linh và có phân thân là hai đại bài tẩy, liệu có thể còn lá bài tẩy cường đại là nữa không? Thậm chí ngay cả sáng nay bỏ mạng, nhưng có thể mượn phân thân sống lại để quẫy khởi phong vân. Người như vậy thì ai dám khinh thường? Sở Dương cũng cười nói, trước khi ngươi hoàn toàn xong đời, chân chính không người nào dám xem thường ngươi. Nhưng ngươi hôm nay ngay cả là không chết, thì cũng phải lột xuống một lớp da chỗ này, điểm này thì ta nắm chắc. Thánh quân cười lạnh hằng hắc, lột xuống một lớp da sau, thì bằng các ngươi những người này, sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Vậy thì chúng ta mỏi mắt mong chờ, Sở Dương cười lạnh, trong mắt lóe ra sát cơ. Tuyết Lệ Hàn ngưng trọng nhìn Thánh quân đột nhiên chậm rãi tiến lên một bước. Vân Thượng Nhân, ngươi hôm nay đã cùng đường, sau này cũng không có cái gì phải lừa gạt thiên hạ nữa. Ta hỏi ngươi một chuyện, lúc này thì ngươi cũng không nên giấu giếm nữa. Mọi người đã quen biết một hồi, cái vấn đề này ta cũng muốn hiểu, thủy chung ở trong lòng, phải sáng. Vân Thượng Nhân thản nhiên nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ban đầu mọi người tụ tập đuổi giết vạn thánh chân ma là do ta đề nghị, nhưng ở trước khi phát động ta đã nắm giữ được bí mật. Nói như vậy người có thể hiểu gì chứ? Tuyết Lệ Hàn muốn hỏi chuyện này mà Vân Thượng Nhân khi Tuyết Lệ Hàn mở miệng cũng đoán được Đông Hoàng muốn hỏi chuyện gì, cho tới bây giờ hết thảy đều đã rõ ràng, phủ nhận đã không còn ý nghĩa. Thánh Quân luôn nói dối để lừa gạt thiên hạ, hôm nay rốt cuộc lần đầu tiên nói thật, bởi vì chính mình cũng biết sai lầm hôm nay bản thân đã không có bất kỳ cơ hội nào nữa, nhất là giờ phút này trước mặt là đám người Đông Hoàng đầy đủ tư cách. Quả thế, ban đầu Vạn Thánh Chân Ma bị mọi người vây công, mọi người vẫn đều đề phòng Cửu Đại Ma Sư đến giúp, nhưng cho đến sau cùng thủy chung không có bất kỳ người nào xuất hiện. Người nói rất đúng, người đã đem bọn họ tất cả đều giết. Tuyết Lệ Hàn cắn răng nói, thì ra người đã sớm đem 9 người này thu phục dưới tay. Vân Thượng Nhân cười to, Tuyết Lệ Hàn, người nói những lời này có chút buồn cười, nếu như chưa từng thu phục bọn họ những người đó, ta làm thế nào có thể gây dựng lại Vạn Thánh Chân Linh trụ sở? Chuyện như vậy, Thủy Chung là người quen tay thì dễ làm. Tuyết Lệ Hàn gật đầu nói, tư thừa lai lịch của người vẫn không ai biết được, nhưng bây giờ nghĩ lại, người nếu có thể thuận lợi thu phục Cửu Đại Ma Sư, có thể đủ quen việc dễ làm như vậy mà gầy dựng lại trụ sở của Vạn Thánh Chân Linh. Nói vậy người chính là đệ tử của Vạn Thánh Chân Ma sao? Người sở dĩ đề nghị tập hợp mọi người tiêu diệt Vạn Thánh Chân Ma, căn bản mục đích đúng là không hy vọng có người ngoài cùng ngươi tranh phong, ngay cả người nọ là ân sư của ngươi, có phải hay không? Vân Thượng Nhân cười ha hả nhưng có chút giễu cợt. Tuyết Lệ Hàn, đầu óc của ngươi quả nhiên rất tốt, thoáng cái đã nghĩ tới nơi, bất quá người nghĩ sai rồi, người suy luận có một điểm mù. Sai lầm, điểm mù? Tuyết Lệ Hàn không khỏi ngẩn ra, cau mày nói, còn xin chỉ giáo. Hắn nghĩ từ năm đó từng giọt từng bước suy tính tới đây mới cho ra kết luận như vậy, tự tin tuyệt đối là không sai, thế nhưng như thế nào lại không đúng, bản thân có chỗ nào nhầm lẫn sao? Vân Thượng Nhân trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt rồi ác độc chỉ điểm Tuyết Lệ Hàn, giọng nói mỉa mai. Các người nhất bang, cái gọi là chính nhân quân tử, ha ha, hôm nay các người sở dĩ có thể thành công, thực sự là lão thiên không có mắt, là bởi vì các người ngu xuẩn như heo, căn bản không biết cái gì gọi là thủ đoạn. Tuyết Lệ Hàn cau mày, đột nhiên linh quang chợt lóe lên, chẳng lẽ ngươi là? Vân Thượng Nhân hằng hắc cười lạnh, ta nếu chỉ là đồ đệ của Vạn Thánh Chân Ma, vậy hắn nơi nào sẽ bỏ qua cho ta? Khẳng định đã sớm đem ta luyện thành Vạn Thánh Chân Linh, ngay cả điểm này mà các người cũng không nghĩ tới, còn làm cái gì mà Đông Hoàng yêu hậu, quả thực chính là thiên đại chê cười. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt lạnh như băng, thở dài. Thì ra là vậy, Vân Thượng Nhân, ngươi quả nhiên là heo chó không bằng. Kỳ Mặc ở một bên nghe vậy buồn bực, cái gì mà thì ra là như vậy chứ? Mạc Thiên Cơ ở phía sau lôi hắn lại, ngăn không cho nói thêm gì. Mạc Thiên Cơ hiểu ra được vấn đề, còn muốn sớm hơn Đông Hoàng, nhưng vào lúc này đề tỉnh thì chẳng khác gì xác minh châm chọc sự uy nghiêm và tôn nghiêm của Đông Hoàng. Tuyết Lệ Hàn cười khổ, lắc đầu khinh bỉ trầm giọng nói, Vân Thượng Nhân cũng không phải đồ đệ của Vạn Thánh Chân Ma, mà là con trai của Vạn Thánh Chân Ma, con trai ruột. Mọi người cũng hoảng sợ đại chấn nhìn Vân Thượng Nhân, cơ hồ đều có chút không thể tin. Ban đầu Vân Thượng Nhân phát động toàn bộ lực lượng thiên hạ lại đi tru diệt phụ thân của chính hắn sau, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi, trong thiên hạ lại thực sự có người ti tiện táng tận thiên lương như vậy sao? Chỉ thấy Vân Thượng Nhân cười ha hả, ngửa tới ngửa lui, không tệ, cuối cùng cũng không phải quá ngu xuẩn, ta chính là con trai của Vạn Thánh Chân Ma năm đó, cũng chính là bởi vì ta là con của hắn, hắn mới không thể đem ta luyện thành Vạn Thánh Chân Linh, cũng chỉ có là con của hắn ta mới có thể biết hết tất cả, phương pháp tu luyện của Vạn Thánh Chân Linh, cũng chỉ là con hắn ta mới có thể thu phục toàn bộ Cửu Đại Ma Sư. Các mặt của hắn trong lúc bất chợt thô bạo dữ tợn mà nói, các người hiện tại cũng biết rồi, rung động sao? Rất đáng tiếc là các người đã muộn hơn 100 vạn năm. Hơn 100 vạn năm qua, các người giống như một đám đổ con lợn bị ta đùa bỡn trong tay. Chỉ cần suy nghĩ một chút ta đã cảm thấy rất đã nghiền. Hắn cười lớn, các người hao hết tâm lực diệt trừ Vạn Thánh Chân Ma, nhưng làm cho mình trở thành người dưới trướng của con trai của Vạn Thánh Chân Ma. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy châm chọc sao? Một đám ngu như lợn. Yêu hậu cũng lạnh lùng cười lên, châm chọc, buồn cười, ngu ngốc. Chúng ta có buồn cười như cũ chẳng qua là ngươi mà thôi. Ngươi là một đứa con trai, lại tụ tập đông đảo cao thủ, âm mưu bố cục, sử dụng thủ đoạn để tàn sát phụ thân mình. Vân Thượng Nhân, ngươi coi như là một con người hay sao? Vân Thượng Nhân điên cuồng cười to, làm sao không thể chứ? Có hắn ở đó thì ta vĩnh viễn cũng không thể chân chính nắm giữ được tất cả bí mật, càng thêm không thể nào là nắm giữ tất cả lực lượng, cho dù hắn đích xác là quân lâm thiên khuyết, ta nhiều lắm cũng chỉ là thái tử, thậm chí chẳng qua là một trong các thái tử. Đoại liệu vị này thì có để làm gì, huống chi hắn căn bản lại không có dã tâm nhất thống cửu trọng thiên khuyết, Hắn chẳng qua là muốn tự thân cường đại lên. Đây là ngu xuẩn cỡ nào? Có thế lực cường đại nhưng tư tưởng lại ngu xuẩn. Người này chết đi thì có gì đáng tiếc? Trọng yếu hơn là tà đạo lại bắt đầu rửa sạch bản thân, khi đó trở thành cửu trọng thiên khuyết đệ nhất nhân. Thánh chân ma, điều bí mật này mặc dù không ai biết nhưng vẫn như cũ là một mũi nhọn ở phía sau như mắc xương cá vậy. Ta bất cứ lúc nào cũng lo lắng hắn sẽ làm gì ta, mà ta nếu như không làm, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bóc trần thân phận của ta. Ta là vân thượng nhân, ta là người trên mây, sao có thể bị kiềm chế được? Loại cảm giác nhất đại bí mật bị kiềm chế này, các người biết cái gì? Các người biết cái gì chứ? Vân thượng nhân bi phẫn giống to, nếu ta không giết hắn đi thì ta phải làm sao bây giờ? Ta giết hắn đi còn có thể thu hoạch được một cái danh tiếng tốt, trở thành cửu trọng thiên khuyết đệ nhất anh hùng. Chuyện trăm lợi mà không có một hại này, ta sao có thể không làm chứ? Hắn là người không chuyện ác nào không làm, ta đi giết hắn, chẳng phải là mở rộng chính nghĩa sao? Sao có thể không giết? Hơn nữa, ta giết hắn đi, còn có thể đi thu phục cửu đại ma sư, còn có bí mật của vạn thánh chân linh, làm sao có thể không giết đây? Hắn là phụ thân ta, hắn sinh ta, nuôi ta, đào tạo ta, cuối cùng cho ta thiên thu nghiệp lớn. Mà hy sinh thì có cái gì không đúng, không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Trên đời này có người phụ thân nào không phải vì con của mình mà hy sinh, làm sao hắn có thể không thể? Làm sao? Mọi người nhìn Vân Thượng Nhân mà ánh mắt giống như nhìn một đống cứt, trong mắt đều là sự khinh ghét, khinh bỉ, khinh thường. Trong đó mọi người căn bản không nghĩ tới, trên thế giới này lại có một người như vậy, không có nhân tính, táng tận thiên lương, làm cho người ta giận sôi gan như vậy. Giết chết cha mình mà lại còn nói thành trăm lợi mà không có một hại. Loại lận điệu vô sỉ như thế này làm cho mọi người trong nháy mắt đều tức điên cả bụng. Sở Dương lạnh lùng nói, cho dù hắn không chuyện ác nào không làm, táng tận thiên lương, người trong thiên hạ đều có thể giết, nhưng Vân Thượng Nhân ngươi lại không thể giết, bởi vì ngươi là con của hắn. Trên đời đúng là phụ thân nào cũng có thể vì con mình mà hy sinh, nhưng đó cũng không phải là lý do để thằng con không có lương tâm, không phải là lý do để tác thủ, huống chi còn là sát hại. Vân Thượng Nhân, ngươi thật đúng là heo chó không bằng. Mạc Thiên Cơ cũng tức đỏ mặt lên mà nói, vạn thánh chân ma có nhi tử như ngươi mới là bất hạnh. Tuyết Lệ Hàn không biết nói gì, thở dài một tiếng nói, có lẽ đây mới là sự báo ứng cho vạn thánh chân ma, cả đời làm ác lại chết trong tay con mình. Ta không giết hắn, chẳng lẽ hắn có thể sống sót sao? Các ngươi còn không phải muốn giết hắn sao? Hắn làm nhiều việc ác thì sớm muộn cũng đều phải chết. Thay vì chết trong tay các ngươi, còn không bằng chết ở trong tay ta. Ít nhất hắn còn có thể vì con của hắn làm ra một điểm cống hiến. Vân Thượng Nhân cắn răng nói, Tuyết Lệ Hàn, người đừng có ở nơi này giả mù sa mưa, người mới chân chính là một tên đao phủ thủ. Ta giết cha của ta, ngươi có phải cảm thấy rất thoải mái hay không? Ha ha. Vân Thượng Nhân ti tiện nói, ta không sợ nói cho các người biết, thật ra thì ta cũng cảm thấy rất thoải mái. Hắn đem ta đến cái thế giới này, ta đưa hắn rời khỏi thế giới này, đây không phải là hồi báo tốt nhất sao? Chẳng lẽ đây không phải là vì ta vì hắn mà dưỡng lão Tống Trung hay sao? Tiêu Hậu chán ghét nghiêng đầu đi, mọi người chỉnh tề nhổ nước bọt. Dưỡng lão Tống Trung, bốn chữ này còn có thể giải thích như vậy, thật đúng là thiên hạ to lớn, chuyện đặc sắc, hàng năm, không thể nhiều bằng năm nay. Đối mặt với loại ngôn ngữ, ngôn luận vô sỉ, chí cực lại xuất ra từ miệng của nhân vật cả trăm vạn năm hùng cứ thiên hạ, đệ nhất thánh quân Vân Thượng Nhân đại nhân, mọi người cảm giác phá lệ, khó có thể dễ dàng tha thứ. Người ngay cả là cha của mình cũng dám giết, hơn nữa giết đi hoàn toàn không có áy náy. Tuyết Lệ Hàn trong mắt có sự bi thương nồng đậm, nhẹ giọng nói, ai, Vân Thượng Nhân, ngươi thực là một tên rác rưởi, chính là một kẻ bỏ đi từ đầu đến cuối. Vân Thượng Nhân cau mày cả giận nói, ngươi đang nói cái gì? Tuyết Lệ Hàn ánh mắt băng hàn nói, ta nói ngươi là kẻ bỏ đi. Vân Thượng Nhân hăng hắc nở nụ cười, đồ bỏ đi sao? Trên đời lại có ai mà không phải đồ bỏ đi? Vân Thượng Nhân ngửa mặt lên trời cười to, ai mà không từ một kẻ rác rưởi từng bước trưởng thành, giống như người vậy, giống như Sở Dương vậy, lúc ban đầu còn không chính là một đồ bỏ đi, hay hoặc nói chẳng qua chỉ là một con kiến hôi. Nhưng ngươi ngay cả trưởng thành đến bây giờ vẫn là đồ bỏ đi, ngươi cả đời này vĩnh viễn cũng là đồ bỏ đi thôi. Tuyết Lệ Hàn đôi môi có chút phát xanh mà nói. Giờ phút này Tuyết Lệ Hàn nhớ tới Tuyết Thị gia tộc của mình, cũng bởi vì người trước mắt này mà biến mất mà tan rã, nhưng người này lại là một người ti tiện, cha của mình, huynh đệ, người nhà, tiểu muội cũng bị người này hủy diệt cả đời. Tuyết Lệ Hàn giờ khắc này trong lòng phẫn nộ, tất nhiên không gì sánh kịp. Trong lúc bất chợt kiếm quang lóe lên, Vân Thượng Nhân, hôm nay ta và ngươi quyết sống chết. Vân Thượng Nhân lắc mình tránh ra, nghiêng đầu cười nói, ngươi rất giống như là hận bộ dáng của ta sao? Tại sao vậy? Ta giết cả nhà ngươi, dâm nhục muội muội ngươi sao? Tuyết Lệ Hàn, ta vẫn không rõ, ngươi luôn cùng ta đối nghịch, ta và ngươi rốt cuộc có thù gì? Tuyết Lệ Hàn khóe mắt lồng ngực phập phùng, ta hỏi ngươi, ban đầu Tử Tiêu Thiên rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vân Thượng Nhân cười ha hả, lý do ngươi không rõ ràng lắm sao? Ban đầu ngươi có thật nhiều lần cùng Tử Hào uy hiếp ta, tên khốn, ta là người mà hắn có thể uy hiếp sao? Lại uy hiếp ta không cho phép tiến vào Tuyết gia, lại uy hiếp ta không cho phép cưới Tuyết Tiên Nhi, lại uy hiếp ta muốn giết ta. Hắn có thể giết ta sao? Cuối cùng còn không phải bị ta làm chết khô. Hắn đắc ý cười ha hả, ta hơi thi triển tiểu kế sẽ làm cho Tử Hào vô liêm sỉ kia chết oan chết uổng, chết không nhắm mắt. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, ở Cửu Trọng Thiên Khuyết này không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được ta, không có, từ trước không có, sau này cũng sẽ không có. Tuyết Lệ Hàn ngươi, Yêu Tâm Nhi, Sở Dương, các ngươi, còn các ngươi nữa, đều phải chết, một người cũng không thể sống. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hình dáng kiểu bà hoa đoán bệnh, ánh mắt không chút nào che giấu trở nên tàn bạo bạo ngược, lóe lên hắc quang. Hắn rõ ràng sung sướng cười lớn, đúng vậy, đối với hết thảy chuyện này hắn không có chút nào áy náy, chỉ có sung sướng thôi. Tuyết Lệ Hàn tỉnh táo lại, người hơi thi triển tiểu kế xong. Thánh Quân thở dốc cười quái dị, chính xác, ban đầu tu vi của ngươi đã đến bình cảnh, thật lâu không thể đột phá, sau đó ngươi không phải là chiếm được một quyển Thương Khung Pháp Quyết sao? Bản bí tịch này chính là thứ tốt, là cơ hội để ngươi đột phá bình cảnh phải không? Sau đó thì ngươi bắt đầu bế quan, hơn nữa bế quan còn không ra được, coi như trên đường mạnh mẽ cắt đứt thì cũng không thể, có phải hay không đây? Ha ha. Tuyết Lệ Hàn cả người rét run, ngươi... Thánh Quân cản rỡ cười to, nghiêng tới ngửa lui, bản bí tịch này chính là ta đưa cho ngươi, bên trong cấm chế cũng là do ta thiết trí. Ha ha. Tuyết Lệ Hàn, ngươi thực sự cho là mình phát hiện ra thượng cổ di tích thật sao? Ngươi thật cho là vận khí của ngươi tốt như vậy sao? Ha ha, thật là buồn cười, đường đường là Đông Hoàng, ngu à, ha ha. Tuyết Lệ Hàn sắc mặt xanh mét, thì ra bản thân mình năm đó, lần đó bế quan chính là một lần âm mưu của Thánh Quân. Ngươi sau khi có được Thương Cung Pháp Khuyết, ta lập tức báo cho vực ngoại thiên ma, Tử Tiêu Thiên cùng với Tử Hào đã hoàn toàn mất đi trợ lực từ ngoại giới. Thánh Quân Vân Thượng Nhân ra phút này không chỗ cố kỵ, cái gì cũng nói ra. Những thứ này hiển nhiên cũng là chuyện hắn bình sinh đắc ý, vẫn là chôn sâu trong lòng, đã sớm cảm giác mình muốn nghẹn đến nổi điên, chuyện đắc ý như vậy lại không có người nào chia sẻ. Chẳng phải là người tài giỏi không được trọng dụng sao, cẩm y dạ hành sao? Hôm nay bản thân hết thảy thân phận cơ mật cũng đã bại lộ, dấu giếm không còn ý nghĩa. Huống chi qua ngày hôm nay, vị duy ngã thánh quân này sợ rằng ở Cửu Trọng Thiên Khuyết sẽ trở thành chuột chạy qua đường, người người hô đánh. Đến lúc đó mà còn muốn nói chỉ nợ là không có cơ hội để nói nữa. Dứt khoát hôm nay toàn bộ nói ra, dù nói thế nào cũng có thể thống thống khoái khoái, để cho chuyện đắc ý của mình mọi người đều biết, nhất là khi thấy bọn họ hối hận, khó chịu, càng thêm là chuyện mà thánh quân mong đợi. Hắn quả nhiên không có thất vọng. Ta nói cho đám vực ngoại thiên ma, Tử Tiêu Thiên đã là cây không dễ, hắc hắc. Hơn nữa nơi này chính là nơi thích hợp nhất với bọn chúng. Dù có đắc thủ thì những thiên địa khác của Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng sẽ không có liên hiệp tiễu trừ. Vực ngoại thiên ma quả nhiên xuất binh, xâm chiếm Tử Tiêu Thiên. Vân Thượng Nhân tới nay biểu hiện công chính bình thản, giờ phút này khuôn mặt tràn đầy sự tà ác đến trí cực, nham hiểm và sắc bén. Sau đó trước khi đại chiến diễn ra, ta đã từng tự mình chạy tới Tử Tiêu Thiên, nói cho Tử Hào một tin tức trọng đại, đó chính là vực ngoại thiên ma. Lần này xâm lấn chính là muốn quyết chiến, nhất cử xưng bá Cửu Trọng Thiên Khuyết, mà Cửu Trọng Thiên Khuyết đang tích cực chuẩn bị chiến tranh. Một khi thời cơ chín muồi triển khai cùng thiên ma quyết chiến, chẳng qua là trước khi thời cơ chín muồi thì cần Tử Hào phải thủ vững. Thánh Quân những lời này nói ra để tất cả mọi người thở dài. Tự hào anh hùng khí khái sau khi biết được chuyện như vậy, như thế nào có thể rút lui, nhất định sẽ thủ tới giây phút cuối cùng. Nhưng đợi đến khi hắn hiểu được đây tất thảy đều là quỷ kế của Thánh Quân, thì hết thảy đã chậm, coi như là có lòng muốn lui đã lui không được nữa, bởi vì có quá nhiều huynh đệ như vậy đã chết trận ở Tử Tiêu Thiên. Đơn giản, hắn là vọng tin tiểu nhân nói như vậy. Cho dù hắn tự thân có năng lực thoát thân thì cũng sẽ không chỉ lo riêng mình, cho nên Tử Tiêu Thiên Đế bị kích, đả kích là nhất định, và khi đó cũng không cách nào sửa đổi được. Nội vụ lương thảo, ở bên ngoài không ai giúp, Sau đó các đại thiên địa cũng là loạn thành một đoàn, loạn đến mức dân chúng lầm than. Ngươi cho rằng những thứ này cũng chỉ là tình cờ sao? Ha ha, cũng là do bản thánh quân một tay bố trí hết. Tự hào quả nhiên lợi hại, thánh quân cười hăng hắc. Ta vốn cho là nhiều nhất chỉ cần một năm thời gian Tử Thiêu Thiên sẽ phải rơi vào vùi lấp. Nhưng không nghĩ đến Tự hào lại sinh sôi kiên trì được 6 năm, thiếu chút nữa là có thể chống đỡ được đến khi Tuyết Lệ Hàn bế quan xong. Nhưng ngươi đúng là vẫn không có ra ngoài, không kịp nữa. Thánh quân cuồng tiếu, ngươi không phải là cùng Tử Hào là anh em kết nghĩa sao? Ngươi không phải là hảo huynh đệ phó thác tính mạng quán sao? Làm sao huynh đệ của ngươi đã chết mà ngươi lại không xuất hiện? Tuyết Lệ Hàn, ha ha, ngươi ngay cả hận ta thì lại có thể như thế nào? 100 vạn năm qua, ngươi mỗi thời mỗi khắc đều mơ tưởng đưa ta vào chỗ chết, nhưng ngươi làm được sao? Có lẽ hôm nay là thời điểm cách mục tiêu gần nhất, nhưng cũng bất quá là dựa vào nhiều ngoại lực mới làm được, đó mà là bản lĩnh của ngươi sao? Thù huynh đệ ngươi nhớ, nhưng nhất định không báo được, vĩnh viễn cũng không báo được. Thánh quân cuồng tiếu, giống như một cây dùi bén nhọn đâm vào trái tim của Tuyết Lệ Hàn. Thù của huynh đệ, 100 vạn năm không báo, hôm nay chân tướng rõ ràng. Tuyết Lệ Hàn đưa ánh mắt tràn đầy áy náy nhìn về phía Tử Ta Tình, ánh mắt thắng quân cũng tùy theo, hướng tới. Hắn không rõ Tuyết Lệ Hàn tại sao phải áy náy nhìn thiếu nữ kia. Tử Ta Tình ngang nhiên nói, Tuyết bà bá không nên tự trách, phụ thân ta vì bảo vệ Tử Tiêu Thiên mà chết, đó vốn là trách nhiệm của ông ấy. Ta có thể cảm giác được phụ thân ta sau đại chiến, đến chết vẫn là vô oán vô hối. Vì Tử Tiêu Thiên, lão nhân gia ông ta chết đáng giá. Về phần Tuyết bà bá trúng gian kế, không thể đi, chỉ có thể trách Vân Thượng Nhân quá hèn hạ. Tội khôi họa thủ, chính là Vân Thượng Nhân, cũng chỉ có hắn là tiểu nhân hèn hạ, đổ bỏ đi. Chuyện không quan hệ đến Tuyết bà bá ngài, không hề có nửa điểm quan hệ. Tuyết bà bá cùng phụ thân ta tình huynh đệ quang chiếu nhật nguyệt, không có bất kỳ người nào có thể thay đổi được. Tử Ta Tình nói như chém đinh chặt sắt. Tuyết Lệ Hàn tròm râu run rẩy trong lúc nhất thời trong lòng nóng lên, cơ hồ ngấn lệ. Thánh quân trong lúc bất chợt há hốc mồm cứng lưỡi, giống như gặp quỷ nhìn Tử Ta Tình. Ngươi dĩ nhiên là nữ nhi của Tử Hào sao? Trong phút chốc cảm giác trong đầu một trận mơ hồ, tất nhiên hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ban đầu Tử Tiêu Thiên toàn quân bị duyệt, toàn cảnh luân hãm, nhưng là Tử Tiêu Thiên đế Tử Hào vẫn còn để lại hậu nhân là một nữ nhi. Tốt, người biết thì được rồi. Tiêu Hậu chán ghét đến chí cực nhìn chằm chằm Vân Thượng Nhân mà nói, trước mặt người đứa bé này chính là con gái của Tử Tiêu Thiên đế Tử Hào cùng Lăng Phiêu Bình muội muội, cũng là dòng chính huyết mạch mà Tử Tiêu Thiên đế lưu lại nhân gian. Thiên đạo hữu người lương thiện, tuyệt đối sẽ không phù hộ súc sinh như ngươi. Ngươi ban đầu làm hại Tử Tiêu Thiên đế nhà tan cửa nát, hôm nay, nữ nhi của Tử Tiêu Thiên Đế tận mắt nhìn người thân bại danh liệt, coi như là thế sự chuyển vần, báo ứng khó đỡ. Yêu Hậu lạnh lùng nói, điều này cũng chứng minh, Vân Thượng Nhân, con đường của ngươi đã đi tới cuối rồi. Hôm nay chính là ngày mà ngươi hoàn lại nợ máu. Vân Thượng Nhân, thúc thủ chịu trói đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện của ngày hôm nay. Có gì thì chúng ta sẽ theo dõi những cái diễn biến từ từ ở phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt đã.